Ba ngày sau, Dung đại nãi nãi Doãn phủ tự mình đến tiếu phủ, đón nhị tiểu thư đến Doãn phủ. Chỉ sau một đêm, chuyện tam phu nhân Doãn phủ nhận nhị tiểu thư tiếu phủ làm con nuôi đã truyền ra. Thực ra cũng không có bao nhiêu người để tâm đến chuyện này, chỉ có hai vợ chồng Trung Dũng Bá thấy lạnh thấu tim. Xem ra không cưới nhị tiểu thư Tiết gia này cũng không được. Không nói đến đằng sau nàng có một Tiết nữ y, ngay cả Doãn gia cũng không phải thế lực mà phủ Trung Dũng Bá đắc tội nổi. Thôi đành vậy, cũng đỡ cho người ngoài nói phủ mình vô tình vô nghĩa, bỡ đỡ người trên, giày xéo người dưới, mối hôn sự này cứ thế đi. Huống hồ giữ lại mối liên kết này thì tốt hơn, đến lúc đó có chuyện gì cũng dễ tính toán. Những thứ khác chưa nói, chỉ riêng có Tiết Dây Kỳ, trong phủ có ai đau đầu nhức óc cũng tiện hơn nhiều. Phu phụ Trung Dũng Bá tính toán thật xa. Mùng 8 tháng 10, trời trong, đại cát, thích hợp cưới xin. Trời còn chưa sáng, Tiết Dây Nghi đã bị nha hoàn lay tỉnh. Sau khi thức dậy, có phụ nhân trẻ tuổi đến làm lễ rửa mặt. Rửa mặt xong, nàng được vẽ chân mày, vẽ mắt, tiếp đó là vấn tóc, mặc tầng tầng lớp lớp áo mão. Trang điểm xong xuôi, trong viện vẫn quạnh quẽ như trước, ngay cả một người đến xem cũng không có. Trong lòng Hồng Y chua xót không thôi. Nhà khác gả con gái, đều có huynh đệ tỉ muội, bằng hữu thân thích tới chúc tụng, náo nhiệt tưng bừng. Nào giống như nhị tiểu thư, đến cả một người thân cũng không có. Tiết Dây Nghi lại chẳng để tâm. Vào lúc này, Tiết Phủ có thể lơ liệu công việc gả nàng đi, không thiếu của hồi môn, là đã rất tốt với nàng rồi. Nàng còn có thể trông mong xa vời gì nữa. Lục Muội nói đúng, người sống một đời, ai có thể quan tâm ai mãi, chỉ có tự mình sống tốt mới là đúng đắn. Tiết Dây Nghi vân vê thứ gì đó trong ngực áo, chậm rãi rũ mắt. Tối qua, Vân Nương lặng lẽ đến, giao cho nàng một cái hộp gấm, nói là Lục tiểu thư tặng thêm của hồi môn. Nàng không để ý, chỉ nghĩ là mấy món châu báu trang sức. Kết quả mở ra xem lại là 1 vạn lượng bạc. Nàng giật mình hít vào một hơi. Lúc trước, nàng chẳng qua là thấy Lục Muội đáng thương, âm thầm chăm sóc giúp đỡ vài lần. Đều chẳng phải là chuyện gì to tát, thế mà Lục Muội lại luôn nhớ kỹ trong lòng. Giọng của Vân Nương rất nhẹ nhàng. Tiểu thư nói, số bạc này để nhị tiểu thư cất lấy, tuyệt đối không thể nói với bất cứ người nào. Tiểu thư còn nói, sau này vào phủ kia rồi, có chuyện gì khó khăn, nhị tiểu thư cứ việc đến tìm tiểu thư. Vân Nương, tiểu thư nhà ngươi còn nói gì nữa? Nước mắt Tiết Dây Nghi đã rơi xuống. Tiểu thư còn nói, trên đời này không ai có thể ở bên mình mãi, đường vẫn phải do mình tự đi. Nhị tiểu thư là người thông minh, nhất định có thể sống rất tốt. Tiết Dây Nghi giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt. Lục Muội, muội hãy yên tâm, cho dù cái phủ kia có quá quắt hơn nữa, ta cũng có thể sống tốt. Vân Nương đi rồi, trong lòng Tiết Dây Nghi chua xót không thôi. Nàng ngã gục xuống giường khóc nức nở một trận. Hồng Y khuyên mấy lần mới nên khóc. Tiết Dây Nghi đỏ mắt, nói từng chữ một. Trong phủ này, người thành tâm đối xử với ta chỉ có Lục Muội. Hồng Y khẽ thở dài. Một cái điền trang đã không ít tiền, giờ lại thêm 1 vạn lượng bạc. Lễ vật của Lục tiểu thư cũng thật là quá lớn. Tiết Dây Nghi lau nước mắt nói. Ngươi giúp ta cất giữ số bạc này, sau này đến khi muội ấy thành hôn, chúng ta lại thêm tiền vào. Đến lúc đó trả lại một lượt. Trong lòng muội ấy có người tỷ tỷ này, vậy ta càng không thể chuyện gì cũng muốn kiếm lợi lộc từ muội ấy. Hai chủ tớ nói chuyện một hồi, nghĩ đến ngày mai sẽ phải rời khỏi tiết phủ. Trong lòng vừa có chờ mong, vừa có tiếc nuối. Đến lúc hừng đông mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì trời đã sáng hẳn. Lúc này đội ngũ đón dâu của Lương gia đã đến trước cửa tiết phủ. Tiết Dây Nghi được người đỡ vào thọ an đường. Bấy giờ trong thọ an đường, Tiết lão gia, thái thái đã ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa. Nha hoàn đưa đệm gấm đến, Tiết Dây Nghi quỳ xuống đất. Nghiêm chỉnh dập đầu lại ba lại. Tiết lão gia đợi nàng dập đầu xong, không ở thêm một giây nào, nghênh ngang rời đi. Ngụy thị thấy thế, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói không nên lời. Trong lòng Tiết Dây Nghi nào có dễ chịu, nàng quỳ gối lết 2 bước, nhào xuống dưới chân Ngụy thị, khóc không thành tiếng. Đám hạ nhân cũng không dám bước đến khuyên bảo, chỉ ở bên cạnh cùng gạt nước mắt. Cũng không biết là đang khóc cho nhị tiểu thư cơ quản xuất giá, hay buồn cho tương lai của mình. Khởi kiệu. Theo tiếng trống nhạc va lên, hỉ kiệu tám người khiêng vững vàng nâng lên. Lúc này, Tiết Dây Kỳ đứng nơi cửa phủ, nhìn Lương Hy mặc hỉ bào, trên mặt mang theo nụ cười, cưỡi ngựa đi đầu, ánh mắt sáng ngời. Lúc nàng thấy hỉ kiệu từ trước cửa phủ đi qua, đôi mắt sáng lên. Nhị tỷ, thật xin lỗi, để cho tỷ một lễ thành hôn lúng túng như vậy. Thế nhưng Tiết gia này, muội nhất định phải nhổ tận gốc. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh, đứng yên thật lâu, mãi đến khi Vân Nương thúc giục, nàng mới xoay người đi vào. Một chốc sau, Mạc Phu Nhất nấp sau thân cây bước ra, nhíu mày, đứng thả lưng nhìn cánh cổng rộng lớn của Kỳ phủ. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt thở dài, trên mặt không giấu nổi đau đớn. Đêm đến, gió bắc thổi không ngừng, khiến lòng người hoang mang rối loạn. Mấy đèn lồng trước cửa bị gió thổi bập bùng, trong vườn, hoa rụng, lá khô rơi đầy đất. Ngụy Thị bưng chén thuốc đưa đến bên miệng trượng phu. Lão gia, nên dùng thuốc. Tiết Minh Viễn khoát tay, than thở. Ba ngày nữa nhị nha đầu về lại mặt, tổ chức đơn giản thôi, không cần phô trương thanh thế. Miệng Ngụy Thị đáng chát, lễ thành hôn của nhị nha đầu vốn đã vô cùng đơn giản, khách khứa cũng chẳng mời mấy người, còn đơn giản đến thế nào được nữa. Tiết Minh Viễn cầm chén thuốc, đang định đưa đến miệng, thì bỗng tấm màn bị vén lên, quản sự vội vã chạy vào. Lão cha, thái thái, không xong, lớn chuyện rồi. Bên ngoài rất nhiều quan binh đến. Cái gì? Một tiếng choang vang lên, chén sứ thanh hoa theo đó mà vỡ vụn, sắc mặt Tiết Minh Viễn xám xịt như tro tàn. Cùng lúc đó, ở phủ lão Tề Vương, Diệp Tĩnh Hy hồn bay phách lạc ngồi bệt xuống mép phản gỗ. Tiết gia thi lễ trăm năm bị tra xét rồi, sao lại thế được? Tuy nói hai vị gia mất phẩm hạnh, mất chức quan, nhưng cũng không làm chuyện giết người phóng hỏa, mưu nghịch phạm thượng, tại sao lại bị tra xét? Diệp Tĩnh Hy hoang mang sợ hãi, ra lệnh. Mau, mau đi thăm dò xem, người trong Tiết phủ thế nào rồi? Sắc mặt Đàm Ma Ma thay đổi, vội vàng chạy ra ngoài. Ngô Bội Linh ở bên cạnh cười khẩy. Mẫu thân còn đi thăm dò làm gì? Bị tra xét mới tốt, cũng khỏi sinh chuyện nữa. Con biết gì chứ? Vẻ mặt Diệp Tĩnh Hy lo lắng. Ta và kẻ đáng chết kia còn chưa hòa ly, việc này dù có thế nào cũng sẽ liên lụy tới ta. Lúc này Ngô Bội Linh mới hơi sợ hãi. Mẫu thân, phải làm sao đây? Diệp Tĩnh Hy kêu lên một tiếng, ngã ngửa xuống đệm gấm. Làm sao bà ta biết phải làm thế nào? Của hồi môn trong nhà kho không biết có giữ nổi không? Hai mẹ con bà ta có bị liên lụy không cũng chưa biết được. Tại sao Tiết phủ lại sụp đổ đến triệt để thế này? Trong lúc nói chuyện, Đà Ma Ma đã trở lại, mồ hôi đầy trán. Quận chúa, chuyện này không ổn rồi. Lão gia, đại gia, nhị gia đều bị bắt vào ngục. Những người khác không được phép ra khỏi phủ. Cái phủ kia đã loạn tung lên rồi. Hai mắt Diệp Tĩnh Hy tối sầm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bà ta gắng gượng hỏi. Tội gì? Bấm quận chúa, bên ngoài đồn là tham ô ngân lượng trong phường dịch. Cụ thể tội gì? Nô tỳ không nghe ngóng được rõ. Nghe nói là Hiền Vương dâng tấu tố cáo. Hiền Vương? Diệp Tĩnh Hy nghiến răng nghiến lợi. Còn có cái gì? Tài sản trong phủ đều bị tịch biên, ngay cả của hồi môn của quận chúa cũng... Xong rồi. Diệp Tĩnh Hy bừng lửa giận, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Cách Tiết phủ một bức tường, Tiết Di Kỳ nhẹ nhõm, dõi mắt trông về phía xa. Sau khi cơn gió thổi qua, giữa không trung trở nên trong lành thoáng đãng. Một đàn cò trắng bay qua, bầu trời bỗng trong trẻo. Tiểu thư, nhị tiểu thư và nhị cô gia đến, tiểu thư có muốn gặp không? Vẻ mặt Vân Nương hơi khó xử. Tiết Di Kỳ quay lại, khẽ thở dài. Chuyện trong dữ liệu, mời vào đi. Trong phòng khách, Tiết Di Kỳ uống trà nóng, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Tiết Di Nghi đang ngồi đó. Tiết Di Nghi mới trở thành phụ nữ, mặc áo đối khăm bằng lụa đỏ thắm thêu hoa văn sợi bạc. Khóe mắt còn mang theo vẻ quyến rũ, hẳn là tối qua động phòng hoa chúc vô cùng tốt đẹp. Tiết Di Kỳ đặt chung trà lên bàn, khuôn mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nhị tỷ mới vừa thành hôn, hà tất phải đi chuyến này? Nước mắt Tiết Giai Nghi rơi như mưa. Nàng nào muốn đi chuyến này? Mới thành thê tử người khác, vốn là chuyện đáng mừng. Nào ngờ sau một đêm xuân tiêu, tin tức truyền đến lại là Tiết Phủ bị tra xét, khiến nàng hoảng hốt đến thất hồn lạc phách. Tuy nói Tiết Phủ quá quắt, nhưng đó là nhà mẹ đẻ của nàng, có phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội của nàng. Nếu nàng làm thinh, thì khác gì súc sinh đâu. Lục muội, muội quen biết nhiều người, có thể hỏi thăm thử xem vì sao Tiết Phủ bị tra xét không? Rốt cuộc lão gia và hai vị gia đã phạm tội gì? Ánh mắt Tiết Giai Kỳ chậm rãi đảo qua Lương Hy, sắc mặt không hề thay đổi, đáp. Nhĩ tỷ, việc này chưa có kết luận. Hoàng đế là minh quân, hẳn là có nguyên nhân. Tỷ cứ yên tâm trở về đi. Chuyện Tiết Phủ muội sẽ lưu ý. Việc này có nguyên nhân, sắc mặt Tiết Giai Nghi tái nhợt, mờ mịt nhìn về phía Lan Quân mới thành thân của mình. Lương Hy cầm tay nàng. Nàng không tin lời ta, nhưng cũng nên tin lời lục muội chứ. Trở về thôi. Tiết Giai Nghi được phu quân nắm tay ngay trước mặt bao người, xấu hổ đỏ bừng mặt. Nghĩ đến Lan Quân của mình săn sóc như vậy, mình cũng đã thấy đủ. Nhưng nhà mẹ đẻ lại như vậy. Trong chốc lát cảm xúc ngổn ngang, nước mắt lại lã chả tuôn rơi. Tiết Giai Kỳ thầm than. Lúc trước nhị tỷ ở Tiết Gia cũng là một người vô cùng hiếu thắng. Chuyện lớn đến đâu cũng sẽ không khóc. Bây giờ có người dựa vào, nước mắt lại nhiều hơn trước đây rất nhiều. Hiển nhiên, người phụ nữ kiên cường, phần lớn là không có ai để dựa vào, nên mới đeo lên mặt mình một lớp mặt nạ. Nếu không, nước mắt kia chảy cho ai nhìn. Tiết Giai Kỳ vuốt khóe mắt, cười tự giễu. Những năm này, ngoại trừ ở trước mặt Tạ Huyên là nàng đã khóc vài lần ra, thì chẳng có lúc nào rơi nước mắt nữa. Không giống như kiếp trước, tay chỉ bị xước thôi là nàng cũng muốn phụ mẫu huynh đệ dỗ dành cả buổi. Rõ ràng, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Đau nhiều rồi, cũng sẽ chết lặng, nước mắt cũng không còn nữa. Hiện giờ, đám người Vân Nương, Tô Vĩnh đều dựa vào nàng, nên nàng càng không thể tự do mà khóc. Bởi vì trong mắt họ, nàng mới là người chắn gió che mưa cho họ. Nỗi thương cảm chẳng hiểu vì sao dâng lên trong lòng, dần dần lắng đọng xuống. Vì vậy, Tiết Giai Kỳ, không cần thiết vì mấy giọt nước mắt của nhị tỷ mà cảm thấy áy náy. Những người từng chắn gió che mưa cho ngươi, đều đang ở trên trời dõi theo ngươi đấy. Phải khiến bọn chúng trả lại gấp bội những nỗi đau thấu tận tâm can kia. Tiết Phủ cũng không ngoại lệ. Lúc Diệp Tiểu Sở bước vào, thì thấy nàng mặc bộ trung y trắng như tuyết, dáng vẻ xuất trần thoát tục, nhưng trong mắt lại ngập tràn đau buồn. Trái tim Diệp Tử Sở chợt đánh thịt một cái. Đang nghĩ gì vậy? Tiết Giai Kỳ thu hồi cảm xúc, chậm rãi xoay người, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao huynh lại đến đây? Không có việc gì nên qua đây xem thử thôi. Diệp Tử Sở tùy tiện tìm một lý do, ánh mắt dừng nơi quần thâm mắt của nàng. Tiết Giai Kỳ nghi hoặc nhìn hắn. Tên này vào công bộ, nào là việc thủy lợi, nào là tế tự, nào là tiền trang. Không phải sẽ bận tới không thể phân thân sao? Diệp Tử Sở bị nàng nhìn tới nổi da gà, đột nhiên có cảm giác rất thất bại. Cũng đúng. Cô gái này thông minh như vậy, sao có thể giấu được nàng? Nếu đã không giấu được, chi bằng nói thật. Nhận được tin tức, 3 ngày sau lão Tề Vương hồi kinh. Nhanh vậy sao? Tim Tiết Giai Kỳ đập nhanh như trống, vậy là phải nhanh chóng xử lý mọi việc ổn thỏa trước lúc lão Tề Vương hồi phủ. Cho nên, ánh mắt nàng thản nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng cong cong. Diệp Tử Sở nhìn qua, ánh mắt dịu dàng. Cho nên, tối nay có muốn cùng ta đến Đại Lao Hình Bộ một chuyến không? Trái tim Tiết Giai Kỳ thoáng chợt thót, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ. Được. Diệp Tử Sở thấy vẻ mặt nàng đăm chiêu, nhất thời nổi hứng trêu đùa. Nếu vậy thì cải trang thành người hầu của ta đi. Kỳ Kỳ thấy thế nào? Tiết Giai Kỳ ngẩn người, gật đầu xem như trả lời, hỏi tiếp. Khuôn mặt này suy cho cùng cũng không lừa được người khác, phải làm thế nào đây? Cái này có gì khó? Diệp Tử Sở bỗng đưa hai ngón tay ra, nhẹ nâng cầm của nàng lên, nghiêng đầu đánh giá. Tên này, nhìn hắn bình thường ăn chơi trác táng, phong lưu đã đành, giờ lại còn dám động tay động chân, thật là đáng hận mà. Khuôn mặt Tiết Dây Kỳ hơi ửng hồng, nàng lạnh mặt định tránh thoát khỏi ngón tay đáng ghét này. Đừng nhúc nhích. Diệp Tử Sở cười rạng rỡ. Ta phải căn cứ theo hình dáng khuôn mặt để chọn mặt nạ da người thích hợp cho nàng. Nói rồi, hắn dứt khoát lấy tay xoa nắng khuôn mặt Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu đập điên cuồng, bên tai không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Tử Sở. Ánh mắt hắn trong veo, vẻ mặt nghiêm túc, lông mi dài mà đậm hắt bóng lên gò má, trông có vẻ không hề có ý khinh nhờn. Nhưng nàng nào biết, thời khắc này, trái tim của Diệp Tử Sở cũng đang đập rộn ràng. Chỉ có chút tỉnh táo còn sót lại nói cho hắn biết, không thể được. Người ta nói, ngươi càng yêu một người, lá gan sẽ càng nhỏ. Từng hành động đều vô cùng cẩn thận, sợ nàng ấy không hài lòng thì đến cả ánh mắt cũng lười bố thí cho ngươi. Hắn xưa nay không sợ trời không sợ đất, thậm chí là ở trước mặt phụ hoàng cũng dám cợt nhã như thường, nhưng thời khắc này hắn lại không dám. Hắn lưu luyến không rời, ngón tay giống như không cẩn thận lướt qua đôi môi hồng, khiến chính hắn chợt giật mình. Một hồi sau, hắn đột nhiên cười nói. Da thật mịn màng, xúc cảm rất tốt. Khuya nay ta đến đón nàng. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi. Không phải hắn ngại ngùng, mà hắn sợ cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ không nhịn nổi. Da thật mịn màng, xúc cảm rất tốt. Chỉ một câu ngắn ngủi đó đã khiến Tiết Di Kỳ nghiến răng nghiến lợi cả một buổi chiều. Không chỉ vậy, nàng còn bảo Vân Nương bưng nước, đổi nước đến 5 lần, rửa mặt rồi lại rửa mặt. Nàng hành y mấy năm nay, xem như đã nhìn thấy hết các loại đàn ông trong thiên hạ. Trái tim tĩnh lặng như nước, nhưng không ngờ lại bị mê hoặc bởi cái mã đẹp trai của kẻ kia. Tay của kẻ này không biết đã từng sờ mặt của bao nhiêu thiếu nữ. Tuy hắn ra vẻ nghiêm túc, nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy thật dơ bẩn. Đáng giận là tại sao mình không gạt tay hắn ta. Tiết Dây Kỳ mím chặt môi, trong lòng vô cùng hối hận. Vân Nương thấy tiểu thư đứng ngồi không yên suốt một buổi chiều, chỉ cho là do chuyện tiếp phủ, cũng không dám nói nhiều. Bà trao đổi ánh mắt với Xuân Ninh, Ngân Dung xong, lại gọi mấy người Thái Vân Minh Nguyệt cùng ngồi trên mép phản cổ may quần áo. Tối nay tiểu thư phải cải trang thành người hầu của Thợ Vương, nên bây giờ họ phải chuẩn bị quần áo cẩn thận, nếu không sẽ để lộ dấu vết. Còn cõi lòng của Tiết Dây Kỳ hiện giờ lại đang cuộn trào như lúc rơi hàm băng, lúc rơi núi lửa. Nàng dứt khoát cầm sách y lên đọc. Nào ngờ bên trên sách y lại là cây quạt của kẻ kia. Nhìn thấy, lòng lại thêm phiền não. Sự phiền não này không giống với trước đây, cảm giác tâm tình bất định thấp thỏm. Càng khiến nàng cảm thấy không thể nào ngờ được là trước mắt nàng lại hiện ra một đôi mắt long lanh như nước, ấm áp như đêm xuân, lại mang theo dáng vẻ phong tình lười nhác. Chủ nhân của đôi mắt đó đang chống cằm, tay đang đùa nghịch cây quạt, nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt nồng đậm ý cười. Tiết Dây Kỳ giật mình, lắc đầu ngoài ngoại, nhưng ảo ảnh trước mắt vẫn chưa tan đi. Ma xui quỷ khiến nàng mở cây quạt ra. Hai câu thơ kia hiện trước mắt nàng. Như có tia chớp xẹt qua đầu, hai mắt Tiết Dây Kỳ nhắm lại, rồi lập tức trừng lớn để nhìn kỹ bề mặt của cây quạt kia. Lạc khoảng trên quạt, lại là Vân Hy tặng Ngô Ái. Hai chữ Ngô Ái được viết cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ ngoái. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nào nhìn ra được. Bàn tay Tiết Dây Kỳ tựa như bị phỏng. Nàng vội quăng cây quạt đi, đứng bật dậy. Hắn có ý gì? Rốt cuộc Diệp Tử Sở có ý gì? Trăng lên đến lầu Tây, như lưỡi liềm. Diệp Tử Sở đến như lời hẹn, vừa thấy Tiết Dây Kỳ, mắt hắn liền sáng rỡ. Dù môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng, nhưng nàng lại mặc áo ngắn màu xanh, đầu đội mũ đen, trông hoàn toàn giống một người hầu. Tiết Dây Kỳ thấy hắn đến, liền nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh nhạt. Cũng đúng giờ đấy. Diệp Tử Sở cười hiền hòa thân thiết, móc một miếng vải gấm từ trong ngực áo, bên trong có một miếng mặt nạ màu da. Tới đây, ta đeo giúp nàng. Tiết Dây Kỳ lùi về sau hai bước, cần cổ hơi đỏ lên. Không cần, ta bảo Vân Nương đeo lên giúp ta. Kỳ kỳ, nàng không hiểu rồi. Diệp Tử Sở thông dong bước tới, lấy mặt nạ da người ra, đặt lên mặt của Tiết Dây Kỳ. Thứ này ấy à, mấy năm nay ta chỉ lấy được hai cái từ tay cao nhân. Cách dùng khá cầu kỳ. Không cẩn thận là chỉ có vứt đi thôi. Cho nên cứ để ta đeo giúp nàng. Tiết Gia Kỳ nghiến chặt răng. Nói có vẻ như rất có đạo lý, không có lý do để chối từ. Nhưng mà... Kỳ Kỳ xưa nay không phải là người có tư tưởng của đám tiểu thư chốn quy phòng. Hạ tất phải ngại ngùng. Hay là nàng sợ ta? Diệp Tử Sở càng cười thích thú hơn. Hàng mi của nàng khẽ run rẩy, khuôn mặt càng ửng hồng. Nhưng nghe được lời này, trong lòng nàng bỗng bình tĩnh lại. Trong phủ người trước mắt có đến 18 vị trắc phi, lại đêm đêm ở Vạn Hoa Lâu với Phồn Hoa Lâu. Làm gì có tình yêu chân thành gì chứ? Gì mà tình yêu của ta? Chẳng qua hắn chỉ tùy tiện viết chơi mà ngươi còn xem là thật. Nghĩ đến đó, sự rung động trong lòng Tiết Dây Kỳ đã biến mất sạch sẽ. Nàng hiếp mắt lại, thản nhiên nói. Vậy thì phiền Vân Hy rồi. Diệp Tử Sở ngẩn ngơ trong chốc lát. Rõ ràng hắn vừa nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ ra vẻ ngượng ngùng. Sao nháy mắt lại biến thành mặt không cảm xúc rồi? Hay là hắn nhìn nhầm? Diệp Tử Sở không kịp nghĩ nhiều. Hắn lệnh cho Vân Nương cầm đuốc gần lại, hết sức chăm chú dán mặt nạ lên cho nàng. Tiết Dây Kỳ nhìn vẻ mặt chuyên chú của hắn, thầm thở phào. Thì ra là do nàng nghĩ nhiều mà thôi. Hành bộ vào lúc nửa đêm, âm u lạnh lẽo mà ẩm ướt. Tiếng kẽo kẹt pha lên, cửa được mở ra. Một mùi hăng đến nhức mũi phả vào mặt. Quản ngục cung kính khom người. Vương gia, mời ngài. Diệp Tử Sở nhàn nhạt nhìn tên hầu phía sau. Tên hầu hiểu ý, móc một tờ ngân phiếu ở trong ngực áo ra đưa qua. Quản ngục thấy tên hầu này chẳng thèm nói một câu khách sáo với mình. Thầm nhủ, dù sao cũng là người bên cạnh Thọ Vương, nên mới dám có thái độ ngạo mạn này. Nếu đổi lại là người khác, có ai mà không gật đầu khom lưng với gã chứ? Vương gia cứ thông thả trò chuyện, tiểu nhân sẽ canh cửa cho ngài. Nhà lao âm u, ngài đi cẩn thận. Diệp Tử Sở nghe thế bèn nhìn xuống con đường dưới chân. Đồng thời lập tức đưa tay ra nắm lấy tay tên hầu. Bàn tay to lớn trùm lên, Tiết Dây Kỳ cứng đờ. Tên này điên rồi sao? Nàng đang định hất mạnh bàn tay đó ra, thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đừng lộn xộn, cầu thang rất hẹp, khó đi lắm. Cõi lòng bình lặng của nàng chợt xao động, rung động vừa biến mất ban nãy lại dao động dữ dội. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu lên, thì thấy Diệp Tử Sở đang im lặng nhìn nàng. Ánh mắt dịu dàng, sâu không thấy đáy. Nàng không kìm được, muốn nhìn cho thật rõ. Diệp Tử Sở bị nàng nhìn như vậy, chỉ cảm thấy rung động như bị mê hoặc. Đôi tay mềm mại không xương ấy lành lạnh. Nắm trong tay tự như đang cầm một miếng ngọc đẹp, càng khiến hắn muốn nắm chặt hơn. Huynh muốn bóp kể tay ta sao? Người Diệp Tử Sở rung lên, nụ cười lan ra trên khóe môi. Ta sợ nàng vùng ra. Ngươi nắm chặt như vậy có thể vùng ra được sao? Tiết Dây Kỳ trừng hắn một cái, hai người cùng bước từng bước xuống. Vừa đi được mấy bước, mới phát hiện cầu thang này quả thật vừa hẹp vừa dốc, chỉ vừa đủ cho một người đi. Diệp Tử Sở không ngần ngại đi trước. Cẩn thận dưới chân. Tiết Dây Kỳ chỉ lo nhìn cầu thang, không hề nhìn thấy người thanh niên đang quay đầu lại nhìn nàng, cười thật ấm áp, đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn. Trọng phạm của triều đình Đại Chu đều bị nhốt ở ngục giam này. Hai người băng qua hành lang dài âm u đáng sợ, đứng trước cửa một căn phòng giam. Lần đầu tiên Tiết Dây Kỳ đến nơi như thế này, lòng thấp thỏm không yên. Bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Mùa đông 6 năm trước, tại gia già trẻ lớn bé đều bị nhét vào cùng một chỗ, nhìn không thấy trăng sao này. Lúc đó họ đã tuyệt vọng đến cỡ nào. Gió không ngừng thổi vào từng ngóc ngách, tạo nên âm thanh như tiếng khóc than. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ dần trở nên trắng bệch, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Diệp Tử Sở cảm nhận được sự bất an của nàng, khẽ nhíu mày không lên tiếng, chỉ nắm chặt bàn tay nàng hơn nữa, năm ngón tay đang vào các ngón tay của nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Tiết Dây Kỳ không trả lời, chân mày không ngừng giật nhẹ, nhìn thẳng vào nhà giam, giống như đã nhìn tới bần thần. Diệp Tử Sở thoáng do dự, đưa tay sờ lên trán nàng, thì vô tình phát hiện nước mắt đọng trên khóe mi nàng. Tim Diệp Tử Sở đập thình thịch, hắn hắn giọng. Tiết Dây Kỳ đột nhiên hoàn hồn, quay lưng lau đi nước mắt. thì ra nước mắt không rơi là vì vẫn chưa chạm đến nỗi đau mà thôi. Diệp Tử Sở nhìn nàng với ánh mắt kỳ quặc, giấu đi sự nghi hoặc trong lòng. Nàng hận không thể xóa sổ Thiết gia, sao có thể rơi nước mắt vì bọn họ chứ? Tiếng hắn giọng này cũng đánh thức người trong nhà giam. Trong góc tường, ba vị gia nhà họ Thiết thấy người tới thì ánh mắt sáng rỡ. Hẳn là Lục nha đầu đã cầu xin Thọ Vương đến cứu bọn họ rồi. Tiết Minh Đạo vùng dậy từ trong đống cỏ, quỳ trước mặt Thọ Vương, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vương gia, Tiết gia bị oan, bị oan. Tầm mắt Tiết Dây Kỳ dừng lại trên khuôn mặt Tiết Minh Đạo. Mới một ngày ngắn ngủi mà Tiết Nhị gia phong lưu, vinh hoa phú quý ngày xưa đã biến thành một phạm nhân bẩn thỉu, tóc tai tán loạn. Chỉ có màu da hồng hào kia lẳng lặng tố cáo những ngày tháng cao quý của ông ta. Nàng vừa vui sướng, lại vừa khinh thường. Tiết Minh Đạo thấy vương gia không lên tiếng, thì trừng đôi mắt sắc như kiếm vào nàng, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng trong lòng đã thấp thỏm vô cùng. Diệp Tử Sở nhìn lướt qua ông ta, ánh mắt dừng trên người Tiết Minh Viễn. Hắn hất cằm lên, ngạo mạn nói. Bản vương muốn nói chuyện với Tiết lão gia. Tiết Minh Đạo vội bò trở về, đẩy khẽ phụ thân. Tiết Minh Viễn run rẩy đứng lên, cha con ba người cùng quỳ xuống, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Thảo dân bái kiến vương gia, xin vương gia khai ân, cứu Tiết gia khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ánh mắt Diệp Tử Sở lạnh căm, hắn cười khẩy. Có cứu được Tiết gia hay không thì phải còn xem Tiết lão gia có biết cách làm người hay không đã. Tiết Minh Viễn giật bắn mình, lo sợ không yên nói. Xin vương gia nói rõ. Diệp Tử Sở liếc cô gái bên cạnh mình, nghiêm nghị nói. Bản vương nghe nói, Tiết gia phú khả địch quốc, nếu Tiết lão gia muốn thoát ra khỏi nhà giam này, e là phải mất một chút máu đấy. Một câu nói chấn động lòng người, giống như sét đánh trúng đầu, sắc mặt ba vị gia Tiết phủ xám xịt như tro tàn. Làm sao hắn biết? Người sống một đời, cỏ cây sống một mùa, chết rồi coi như hết. Tiết lão gia là người thông minh, biết phân nặng nhẹ. Chắc hẳn cũng có phán đoán. Tiết Minh Viễn cảm thấy trái tim mình giống như bị người khác bóp lấy, đau đớn vô cùng, mặt mày chán nản. Thảo dân chỉ muốn biết, vương gia biết được tin này từ đâu? Tiết lão gia đang nghi ngờ thực hư tin tức của bản vương sao? Diệp Tử Sở nhếch môi, lạnh lùng nói. Tiền tài thì vô tội, nhưng cất giấu thì có tội. Chẳng lẽ Tiết lão gia không biết họa lao tù này? Từ đâu mà tới sao? Câu nói này lại tựa như một búa giáng xuống, khiến cả ba người đầu ván mắt hoa. Tiết Minh Viễn nghiến răng ken két. Chẳng trách. Bảo sao? Lão Tề Vương vẫn luôn nhòm ngó tới kho tàng của Tiết phủ. Đòi không được, liền dùng chiêu lấy tiền đổi mạng. Buộc mạng không có căn cứ, ép Tiết gia vào đường cùng. Tiết Minh Viễn căm phẫn. Cá nằm trên thớt, dù sao cũng chỉ có chết. Tiết phủ xưa nay không hề có kho tàng. Chuyến này e là vương gia phải thất vọng rồi. Diệp Tử Sở mỉm cười thờ ơ, đung đưa cánh tay Tiết Dây Kỳ, nét mặt rạng ngời như trăng sáng. Bây giờ Tiết Dây Kỳ mới nhận ra tay mình còn bị hắn nắm lấy, nàng vung thử mấy lần. Nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Nàng định nổi cáo, nhưng lại sợ ba người Tiết gia nhìn ra chân tướng, nên đành nhẫn nhịn. Nhưng mười ngón tay đang xen, muốn bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, nàng càng ngại ngùng hơn. Nhưng nụ cười của Thổ Vương đập vào mắt của Tiết Minh Viễn lại mang một ý nghĩa khác. Là thương hại hay chế giễu, cá đã nằm trên thớt, không phục tùng thì còn làm gì được. Ông ta đã ngoài 60, chết không đáng tiếc, nhưng con trai, cháu trai vẫn còn nhỏ, nếu cả bọn chúng cũng. Há chẳng phải là họa diệt vong sao? Từng biểu cảm nhỏ trên mặt Tiết Minh Viễn đều không thoát khỏi đôi mắt của Diệp Tử Sở. Rốt cuộc lão già này vẫn sợ chết. Hắn quay qua nhìn Tiết Dây Kỳ, cố ý cười cợt. Kỳ Nhi, nếu Tiết lão gia không nhận ân tình của bản vương, vậy chúng ta đi thôi. Dạ, vương gia. Tiết Dây Kỳ hiểu ý, thấp giọng trả lời. Chân vừa cất bước, người đã quay đi, cũng nhân đó rụt lại tay mình. Lòng bàn tay Diệp Tử Sở trống rỗng. Hắn cảm thấy không vui, lạnh lùng nói. Nếu không phải nể tình Tiết Lục, thì bản vương còn quan tâm đến sống chết của Tiết gia sao? Ngu xuẩn, cứ ngoan ngoãn mà chờ chết đi. Đúng rồi, Kỳ Nhi, Tiết phủ còn bao nhiêu người? Tiết Dây Kỳ khàn giọng nói. Bẩm vương gia, còn 3 vị cô nương chưa xuất giá, 2 vị thiếu gia và 1 tiểu thiếu gia. Diệp Tử Sở lắc đầu cảm thán. Đều sống không nổi rồi. Vương gia dừng bước. Tiết Minh Viễn quỳ sụp xuống đất, 2 tay ôm lấy mặt, nước mắt đục ngầu chảy ra từ kẽ ngón tay. Diệp Tử Sở và Tiết Gia Kỳ nhìn nhau, ý cười trong mắt dần lan ra. Qua đây Kỳ Nhi, để bản vương dựa vào một lúc, bản vương đứng lâu mỏi chân quá. Tiết Gia Kỳ vội bước đến bên Diệp Tử Sở, đỡ lấy hắn. Hắn thì thuận thế ôm lấy bả vai của nàng, nửa người dựa lên người nàng. Tiết Gia Kỳ vô thức rùng mình, kẻ này thật là vô sĩ tột độ. 2 người ra khỏi hình bộ, vào trong xe ngựa. Tiết Dây Kỳ trừng mắt nhìn hắn, không biết tại sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên cơn giận, tựa như bị người khác chơi xỏ vậy. Chắc chắn màn kịch vừa nãy trong thiên lao là do hắn cố ý. Diệp Tử Sở mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt phượng trong trẻo như hoa lê. 3 ngày sau, lão Tề Vương trở lại, nhất định sẽ vào thiên lao thăm dò, ép Tiết gia giao nộp gia tài. Vì bảo toàn tính mạng, Tiết Minh Viễn ắt sẽ khai ra. Tất cả đều giống như Kỳ Kỳ tính toán. Tiết Dây Kỳ lạnh lùng nhìn về phía hắn, sắc mặt khó coi, nói. Nếu vậy thì còn phải làm phiền Vân Hy rồi. Nàng ấy đang tức giận. Diệp Tử Sở oan ức nói. Nắm tay nàng là để nàng không bị ngã, sau đó ôm nàng là vì để người khác không sinh nghi. Kỳ Kỳ, gia đây đúng là oan uổng quá. Cho dù là oan uổng, vậy tại sao hắn phải 10 ngón tay đang chặt với nàng? Tiết Dây Kỳ suýt nữa không kìm được mà buộc miệng nói ra. Nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy giống như mình đang cố tình gây sự. Nắm cũng nắm rồi, chẳng lẽ còn muốn tranh cãi nắm kiểu gì nữa sao? Bỏ đi, cách tên này xa một chút vậy. Diệp Tử Sở nhìn mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, cảm thấy nàng thật là xinh đẹp vô cùng. Trong lòng hắn thầm cảm thán, tuy nàng thông minh lão luyện, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô gái 14 tuổi. Gương mặt với biểu cảm sinh động, hoạt bát như vậy mới đúng là dáng vẻ của một cô gái. Vì sao ban nãy lại khóc? Tiết Dây Kỳ nghe vậy thì ngồi thẳng người lại, đáp qua loa. Mùi trong nhà lao quá nồng nên bị cay mắt thôi. Diệp Tử Sở chỉ cười, đôi mắt sâu lắng như đầm nước. Tiết Dây Kỳ quay sang, 4 mắt nhìn nhau, nụ cười kia làm phai đi sự sắc bén trên khuôn mặt của hắn. Nàng cảm nhận được cõi lòng của mình đang hỗn loạn. Về đến phủ, đám người Vân Nương sa sầm mặt mày ra nghênh đón. Tiết Dây Kỳ thấy sắc mặt bọn họ không đúng lắm, bèn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tính tình Xuân Ninh nóng nảy, không kiềm được mà nói ra mọi chuyện. Tiết Dây Kỳ nghe xong, thầm cười khẩy. Lúc trước, khi nàng còn là một kẻ điên, trong phủ kia không ai nhìn nàng một cái. Bây giờ Tiết phủ ra cơ lỡ vận, hết người này đến người khác đi cầu xin nàng. Lòng người bạc bẽo tựa như một tờ giấy mỏng, thế sự đổi thay bất ngờ tựa như một bàn cờ. Người Tiết phủ quả là lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Vân Nương nhìn vẻ mặt của tiểu thư, nỗi oán giận trong lòng lại dâng lên. Suốt ngày hôm nay, khách đến phủ nói đuôi nhau không dứt. Đầu tiên là lão phu nhân Lê Cái Thân bệnh tật tới cửa. Tiếp đó là đại nãi nãi dẫn theo 2 vị thiếu gia, sau đó là 3 vị di nương của nhị gia. Nếu đám người đó cầu xin đàng hoàng còn đỡ, đằng này bọn họ hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ cầu xin người khác. Lời nói ngạo mạn, giống như người ta nợ nần gì bọn họ vậy. Tiết Dây Kỳ cúi đầu trầm tư một hồi mới khẽ nói. Kể từ ngày mai, đóng chặt cửa phủ. Dạ, tiểu thư. Vân Nương gật đầu. Cửa được đẩy ra, Xuân Ninh bước vào. Tiểu thư, Liễu Di Nương đến rồi. Đôi mắt Tiết Dây Kỳ sáng lên. Mời người vào. Chốc lát sau, Liễu Thị bước vào, duyên dáng hành lễ. Tiết Dây Kỳ không đợi nàng ta lên tiếng đã nói. Vân Nương, đưa đồ cho nàng ta. Vân Nương cầm cái tráp lên. Liễu Di Nương, đồ đều ở trong này. Người mở ra xem đi. Liễu Thị không mở ra, chỉ ôm cái tráp vào lòng. Bên trong là tiền bán nhà nàng ta dành dụm được, còn có 2 vạn lượng mà Lục tiểu thư đã hứa, đều cất ở chỗ Lục tiểu thư, tránh bị tịch biên. Có số ngân lượng này, cuộc sống về sau tuy không được giàu sang phú quý, nhưng cũng đủ để an nhàn qua ngày. Nàng ta dịu dàng nói, ta tin Lục tiểu thư. Tiết Dây Kỳ thấy nàng ta cư xử như vậy, trong lòng thầm tán thưởng, nàng nói, sức khỏe hắn ta cần phải điều trị từ từ, mỗi vùng đều có cửa tiệm của Khánh Phong Đường. Trong đó còn có một bức thư tay của ta. Ngươi cầm nó đến bất kỳ cửa hàng nào cũng sẽ có người giúp hắn ta chẩn mạch, bốc thuốc, không thu một đồng. Trong lòng Liễu Thị ấm áp, ánh mắt cảm kích. Trong giao dịch giữa Lục tiểu thư và nàng ta lúc trước, không hề nói đến chuyện này. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, trở về tự chuột mình ra. Sau đó thả một ngọn đèn khổng minh lên trời, sẽ có người hộ tống ngươi ra khỏi thành. Sau này tìm một nơi non xanh nước biếc, an ổn sống qua ngày. Liễu Thị vô cùng xúc động, lại đứng lên nhún người hành lễ một lần nữa. Đa tạ Lục tiểu thư giúp đỡ. Tiết Di Kỳ gật đầu nói, không cần cảm tạ ta, hãy cảm tạ chính ngươi. Tiết gia đã lụi bại rồi, ngươi hãy mau chóng rời đi, đỡ phải bị liên lụy. Dường như có hơi lạnh tản ra từ dưới chân, Liễu Thị căng thẳng, vội vàng đáp một tiếng. Dạ. Từ nhỏ nàng ta lớn lên trong rạp xiếc, thấy đủ nhân tình thế thái, cho nên cực kỳ thông minh. Tiết phủ sa cơ, nàng ta ít nhiều có thể đoán ra được phần nào, nhưng không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Người sống trên đời, hồ đồ chút thì tốt, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vậy ta xin từ biệt tại đây, Lục tiểu thư hãy bảo trọng. Tiết Dây Kỳ đứng dậy, mỉm cười. Ngươi cũng vậy. Liễu Thị vừa đi, Vân Nương liền hỏi. Tiểu thư, Liễu Di Nương này cũng thật biết quan sát, biết cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi. Tiết Dây Kỳ cười nói. Nàng ta là một người thông minh, ta thích làm việc cùng những người như vậy. Lát nữa dặn dò Trần Bình, sau khi ra khỏi thành tiễn 500 dặm thì quay về, cũng để cho phu thê hai người họ yên tâm. Vân Nương gật đầu. Tiểu thư yên tâm. Vừa dứt lời, giọng nói của Ngân Dung đã vang lên bên ngoài. Trần Bình trở về rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tiết Dây Kỳ vui mừng. Mau mời vào đây. Chỉ chốc lát, Trần Bình ăn mặc gọn gàng, mang theo hơi lạnh, mệt mỏi trở về. Tiểu thư, đã tìm được người giả mạo nét chữ của Nhạc Thái Y rồi. Tiết Dây Kỳ đứng phát dậy. Là ai? Tiểu thư có thông minh hơn nữa cũng không thể đoán được nàng ta là ai. Trần Bình như thổn thức. Vân Nương bật cười. Úp mở cái gì chứ? Mau nói đi. Tiểu thư còn nhớ tiệc đề tháng cháu đích tôn của phủ Trấn Quốc Công vào tháng giêng năm nay chứ? Tiết Gia Kỳ chau mày. Đương nhiên nàng còn nhớ. Ngày đó nàng cứu Di Nương Hà Thị của Thế Tử Gia ở Hậu Hoa Viên, còn bị người ta vu cáo hành hung. Không lẽ là Hà Thị? Trần Bình liền đáp. Tiểu thư, không phải Hà Thị mà là chính thất của Thế Tử Gia. Chính là Thế Tử Phi Đổng Thị, hiện đang bị cấm túc. Thì ra là nàng ta. Tiết Gia Kỳ không hề nghĩ đến sẽ là người này. Tiểu thư, Đổng Thị này xuất thân từ gia tộc Thi Thư. Thư họa cực kỳ xuất sắc. Sở trường là mô phỏng chữ viết. Tiết Gia Kỳ hỏi. Ngươi làm thế nào điều tra ra được là nàng ta? Trần Bình cười nói. Nói ra cũng thật trùng hợp. Mấy ngày nay huynh đệ chúng tôi thăm dò khắp kinh thành. Điều tra trong quốc tử giám hai lần mà vẫn không thu hoạch được gì. Kết quả có một huynh đệ vì quá nóng vội mà va phải một người phụ nữ. Người nọ ăn mặc giả đàn ông. Mấy cuốn tranh chữ ôm trong lòng cũng rơi hết xuống đất. Tiết Dây Kỳ nghe đến đoạn gây cấn thì buộc miệng. Là nha hoàn bên cạnh Đổng Thị. Trần Bình hơi kinh ngạc. Sao tiểu thư biết? Tiết Dây Kỳ nhướng mày, khẽ than thở. Đổng Thị làm hại thiếp thất, phải giao quyền quản lý nội trạch ra. Người cũng bị cấm túc trong nội viện. Không nắm quyền hành béo bở trong tay. Khẳng định chuyện tiền bạc không còn được dư giả nữa. Nàng ta có bản lĩnh lấy giả đánh tráo, lại là một kẻ to gan. Sao lại không mô phỏng lại mấy bức danh họa để đổi ngân lượng? Tiểu thư đoán không sai chút nào. Trần Bình vô cùng bội phục sự thông minh của Tiết Dây Kỳ. Tuy nàng ta có bản lĩnh này, nhưng chắc gì sẽ thừa nhận việc kia là do nàng ta làm. Tiết Dây Kỳ đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng. Nếu nàng ta thề thốt phủ nhận, thì chúng ta cũng không làm gì được. Trần Bình sốt sắng. Tiểu thư, vậy phải làm thế nào đây? Chẳng phải các huynh đệ đã uổng công thăm dò rồi sao? Sao có thể thế được? Tiết Gia Kỳ nói rất chắc chắn. Ta nhất định sẽ nghĩ cách khiến nàng ta khai ra việc này. Trần Bình, chuẩn bị ngựa. Vân Nương ngạc nhiên hỏi. Tiểu thư vừa mới trở về, giờ lại muốn đi đâu nữa? Tiết Gia Kỳ cười khẽ. Ta muốn đến Vạn Hoa Lâu một chuyến. Tiểu thư muốn đến đó sao? Vân Nương vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, Lục Điệp còn chưa làm xong việc kia. Ta phải đi đưa mấy thứ có ích cho nàng ấy. Tiểu thư, thứ có ích gì vậy? Một thứ có thể khiến Trần Thái Y khai ra. Tiết Nhĩ Gia cũng từng dùng rồi đấy. Vân Nương kinh ngạc, một hồi sau mới hỏi. Vậy bên phía Đổng Thị thì sao ạ? Tiết Gia Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Chuyện Đổng Thị, để ta vừa đi vừa suy xét kỹ càng hơn đã. Sau khi rời khỏi Vạn Hoa Lâu, Tiết Gia Kỳ vẫn chưa trở về phòng, mà đi đến viện của Nhạc Sở Thiên. Lúc này, Nhạc Sở Thiên đã nằm nghỉ ngơi, nhận được tin báo, bèn khoác vội chiếc áo, tóc còn đang xõa, ngay cả giày cũng chưa đi tử tế đã vội vàng chạy ra. Tiết Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay bưng chén trà, tay kia chỉ vào hắn ta nói đùa. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Sở Thiên, đã có một chút phong phạm của Thạch Sư Gia rồi đấy. Nhạc Sở Thiên đỏ mặt, ngượng ngùng đáp. Sợ người đợi lâu nên ta có hơi vội vàng. Giờ này rồi sao người lại đến đây? Nếu ta không đến thì sao có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Thiên đây? Tiết Gia Kỳ không nhịn được mà trêu đùa. Đầu óc quá căng thẳng, thỉnh thoảng cũng phải giải tỏa đôi chút. Không biết tại sao, trong phủ nhiều người như vậy, nhưng nàng lại chỉ thích trêu đùa một mình Sở Thiên. Tựa như bạn thâm giao đã quen nhau rất lâu rồi, trong lời nói, cử chỉ đều mang theo sự tùy ý. Mặt Nhạc Sở Thiên càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn nàng đầy hờn giận. Hắn ta vén vạt áo, ngồi xuống cạnh nàng, nương theo ánh nến quan sát nàng. Dưới mắt có quầng thâm, hai mắt sưng phù, cằm hơi nhọn, rõ ràng là do suy nghĩ quá độ. Nghĩ tới mấy ngày nay, tình hình bên ngoài không hề yên ổn. Hắn ta thầm thở dài, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Tìm ta có việc gì? Tiết Di Kỳ biết sắc mặt lúc này của mình cực kỳ khó coi. Thấy hắn ta quan sát một hồi nhưng không nói gì, nụ cười hiện lên khuôn mặt của nàng. Từ lúc nàng và hắn ta quen biết nhau đến nay, ngay lần đầu gặp gỡ, mối quan hệ giữa hai người đã vô cùng thoải mái. Cho dù sau đó nàng là chủ, hắn là tớ, nhưng cũng chưa từng có khi nào cảm thấy lúng túng khó xử. Đời người có được người bạn như vậy, cũng coi như là một chuyện đáng mừng. Tiết Gia Kỳ cất giọng thản nhiên. Không kìm lòng được, muốn thông báo cho Sở Thiên một chuyện vui. Chuyện vui gì vậy? Nhạc Sở Thiên quay đầu sang nhìn nàng. Chẳng bao lâu nữa, án oan của Nhạc Lão Thế Y sẽ được phơi bày trước toàn thiên hạ. Sở Thiên có vui không? Nhạc Sở Thiên đoán được, đêm hôm nàng đến đây nhất định là có chuyện quan trọng. Cũng có nghĩ đến phải chăng là chuyện của tổ phụ có chút manh mối rồi không? Nhưng không ngờ là chuyện này còn có thể phơi bày trước toàn thiên hạ. Hắn ta kinh ngạc tới trợn mắt há mồm. Mới mấy tháng ngắn ngủi, hắn ta sốt ruột hỏi. Đã có chứng cứ xác thực rồi sao? Tiết Dây Kỳ gật đầu. Đã chắc được 8 phần rồi. Còn 2 phần nữa thì phải phó thác cho số mệnh. Là do lão tặc họ Trương kia làm sao? Đúng vậy. Nếu không có sai sót, thì người mô phỏng nét chữ chính là Thế Tử Phi của phủ Trấn Quốc Công. Nhạc Sở Thiên phẫn nộ, gân xanh nổi lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trước đây nàng cũng từng có loại cảm xúc này, nhưng lâu dần, nỗi hận đó đã ăn sâu vào xương tủy, không còn bộc phát ra ngoài nữa. Tiết Dây Kỳ khẽ nói. Sở Thiên bình tĩnh đừng nóng vội, mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông thôi. Để phòng ngừa Trương lão tặc giảo biện, chúng ta phải chuẩn bị mọi chuyện thật chu toàn. Về phía bút tích của Thế Tử Phi, cái này còn cần huynh phải tự mình ra tay. Nhạc Sở Thiên sửng sốt, liền thu lại cảm xúc nói. Gia Kỳ cứ việc căn dặn ta phải làm thế nào, dù chết ta cũng không từ. Nói cứ như thể phải đi giết người phóng hỏa, đốt nhà cướp của vậy, mà cũng giống như đi tìm chết nữa. Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Đừng lo lắng, Chuyện này cực kỳ đơn giản. Ta đã giúp huynh nghĩ cách rồi. Huynh đưa tay qua đây. Nhạc Sở Thiên tiễn Tiết Dây Kỳ rời khỏi viện, đi theo một đoạn ngắn rồi. Đợi nàng đi xa, hắn ta mới quay trở lại. Vừa xoay lại, một bóng đen chợt đứng trước mặt hắn ta. Hắn ta sợ tới mức run cả người lên. Ai? Ca, là muội. Nhạc Sở Hy đi ra khỏi chỗ tối. Lục tiểu thư đến đây sao? Đúng vậy. Nhạc Sở Thiên không muốn nói nhiều, chỉ trả lời qua loa. Sao giờ này mà muội còn chưa đi nghỉ? Nhạc Sở Hy e thẹn nhìn hắn ta. Muội làm chút đồ ăn khuya cho ca ca. Nhạc Sở Thiên nhíu mày. Những việc này nào cần phiền muội tự mình làm, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Nhạc Sở Thiên liền xoay người về phòng. Nhạc Sở Thiên đi được mấy trượng thì thấy muội muội của mình vẫn đứng tại chỗ. Hắn ta quay trở lại hỏi. Sao còn chưa đi? Nhạc Sở Hy mím môi, hai mắt long lanh nhìn qua, rụt rè nói. Ca, khuya vậy rồi Lục tiểu thư còn đến tìm ca làm gì? Chuyện Trương Hoa vẫn chưa giải quyết được, Nhạc Sở Thiên không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên không hề nói với người khác. Hắn ta dịu dàng an ủi Nhạc Sở Hy. Hôm nay Lục tiểu thư ra ngoài chẩn mạch, gặp phải vấn đề khó nên muốn cùng ta thảo luận. Muội đi nghỉ đi, mai còn phải dậy sớm. Ánh mắt Nhạc Sở Hy u ám, sắc mặt có hơi kỳ lạ, đôi môi mấp máy. Một lúc sau nàng mới nói. Ca cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thấm thoát ba ngày trôi qua, lão Tề Vương oai phong lẫm liệt hồi kinh, vào cung báo cáo với hoàng đế. Cảnh Hiến Đế thấy mọi việc thỏa đáng, trong lòng mừng rỡ, ban tiệc tưởng thưởng. Ban đêm, lão Tề Vương ngà ngà say, vừa ra khỏi hoàng cung thì thấy Thế tử Diệp Tử Khả đang đợi trước cửa cung. Vừa thấy ông ta đi ra, gã vội chạy đến đón, ghé vào bên tai nói nhỏ. Sắc mặt lão Tề Vương lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên hung ác, ông ta lập tức lên xe ngựa, chạy tới hình bộ. A Siêu nấp ở góc tối, đợi khi bóng dáng lão Tề Vương khuất khỏi tầm mắt, mới quay lại gật đầu với đồng bọn phía sau, tiếp đó nhún chân, nhảy lên lưng ngựa. Trước cửa phủ lão Tề Vương, lão Tề Vương bước xuống xe ngựa, khuôn mặt lạnh lùng, vội vã đi vào phủ. Chốc lát sau, đèn trong thư phòng đều được thắp sáng. Diệp Tử Khả nhanh chóng chạy vào, cúi đầu đứng trước bàn sách. Trên bàn sách, sợi bấc của cây nến đỏ lay lắc, ánh nến lập lòe. Lão Tề Vương sờ chiếc nhẫn ngọc trên tay, lên tiếng hỏi. Tại sao tiếu phủ lại ngã ngựa? Là ai ra tay? Diệp Tử Khả liền đáp. Phụ thân, con trai âm thầm điều tra, việc này là do Hiền Vương ra tay. Lão Tam, sao lại là nó? Phụ thân quên rồi sao? Lúc trước Hiền Vương đến Giang Nam, tiếu phủ tặng một kẻ điên tới. Nào ngờ kẻ điên đó cán hắn bị thương. Đây là việc thứ nhất. Thứ hai, tiếu phủ là người của phụ thân lại giao hảo với Thụy Vương. Bây giờ Hiền Vương đang thất thế, đương nhiên sẽ sốt sắng mà cắn bậy. Thêm vào đó là ba gã nhà họ Tiết kia không chùi mông sạch sẽ. Mấy ngày trước còn gây ra mấy chuyện tai tiếng, cho nên mới bị kéo xuống ngựa. Lòng bàn tay lão Tây Vương lạnh ngắt. Tên Hiền Vương này, quả nhiên lòng dạ hẹp hòi. Nếu người như gã đăng cơ, e là giang sơn này cũng khó mà vững chắc được. Theo con thì nên làm thế nào? Lão Tề Vương vuốt râu hỏi. Diệp Tử Khả suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Phụ thân, con trai cho rằng, trong họa có phúc, việc này là cơ hội của chúng ta. Không hổ là đứa con trai ông ta coi trọng nhất, tài năng mưu lược đều không hề kém cỏi. Lão Tề Vương nhìn con trai bằng ánh mắt tán thưởng. Ta cũng nghĩ giống con, hôm nay ta đã nói thẳng với Tiết Minh Viễn, tiền tài và mạng sống chỉ được chọn một. Lão ta chọn thế nào? Vẻ mặt lão Tề Vương đầy đắc ý. Kẻ yêu tiền sẽ càng yêu mạng sống. Đương nhiên lão ta chọn vé sau. Chúc mừng phụ thân. Diệp Tử Khả cực kỳ kích động. Gia tài trăm năm của Tiết gia là một con số kinh người. Lão Tề Vương đã vất vả tính toán suốt 6 năm mà vẫn không có được. Nào ngờ trời xui đất khiến, giờ lại dễ dàng đoạt được. Có thể thấy ông trời cũng đang đứng về phía bọn gã. Nếu phủ lão Tề Vương có số tiền lớn như vậy, còn lo gì chuyện lớn không thành công? Lão Tề Vương lại trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói. Chuyện này, người mà ta cảm thấy có lỗi nhất chính là muội muội của con. Đáng ra Tiết gia giao nộp gia tài rồi, thì muội muội con có thể hòa ly ngay. Nhưng vì đề phòng con cáo già kia cắn ngược, không thể không để muội muội con tiếp tục chịu khổ thêm 1-2 năm nữa. Diệp Tử Khả không cho là đúng. Phụ thân, việc này có gì khó? Đợi đến khi đại sự hoàn thành, con sẽ phong nó là công chúa. Đàn ông tốt trên đời này tùy nó chọn lựa. Lão Tề Vương không đáp, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nếu đã như vậy, ngày mai con tự mình đi nói chuyện với các nơi, đưa ba gã nhà họ Tiết ra ngoài. Tối mai, ta sẽ tới Đại Lao Hình Bộ một chuyến nữa. Chúng ta vừa lấy được của cải, con lập tức cho thả người. Dạ, phụ thân. Đi đi. Lão Tề Vương mệt mỏi ngồi tựa trên ghế. Bản vương muốn suy nghĩ thật kỹ xem nên đàm phán với con cáo già đó như thế nào. Diệp Tử Khả vẫn chưa đi mà bước tới gần hơn, nói nhỏ. Phụ thân, người kia sắp đến kinh thành rồi. Ai? Lão Tề Vương nhất thời không hiểu. Người ở phủ Hải Nam. Ban ngày trời vẫn quang đãng, vậy mà đến đêm lại trở trời. Gió nổi lên, đến cả mắt cũng không mở ra nổi. Giờ Sửu hai khắc, mưa phùn phấp phới. Trong nhà giam cũ kỹ, gió lạnh thổi vào, Tiết Minh Viễn co người trong góc, sắc mặt trắng bệch. Phụ thân, đêm nay lão Tề Vương có đến nữa không? Tiết Minh Đạo vô cùng lo lắng. Tiết Minh Viễn nghe tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài, đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tiết Minh Viễn, chỉ cần ông giao gia tài ra, ta nhất định sẽ bảo vệ cả Tiết phủ. Lão Vương gia suy tính sâu xa, Minh Viễn tự thấy mình không bằng, nhưng vẫn còn giữ được chút thanh tĩnh. Nếu lão Vương gia qua cầu rút ván, vậy thì Tiết gia chỉ còn một đường chết. Ngươi yên tâm, Tĩnh Hy là con gái ta, nhưng Chung Quy cũng là con dâu của ngươi. Có nó, ngươi không cần lo lắng. Tiết Minh Viễn nghiến răng ken két, nước mắt giàn giụa. 6 năm trước, tên ma vương này đã chấp nhận hy sinh con gái của mình, thì sao còn để sống chết của con gái trong lòng nữa? Chẳng qua là muốn trấn an ông ta mà thôi. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Thối đời này, không phải ngươi ăn thịt ta thì là ta ăn thịt ngươi, có trách thì hãy trách bản thân không đủ bản lĩnh. Tiết Minh Viễn oán hận, đôi mắt đục ngầu mở ra, nhìn người đứng trước nhà giam. Cuối cùng cũng đến rồi. Giờ Sửu ba khắc, ngay cả Vạn Hoa Lâu cũng đã đi vào giấc ngủ say. Nhưng ánh nến trong căn phòng phía tây bắc vẫn sáng như cũ. Diệp Tử Sở ngáp một cái, khẽ đặt một quân cờ trắng xuống. Khốn kiếp, thật là muốn mắng người. Lão Tề Vương này thận trọng kỹ lưỡng một cách quá đáng. Giờ này vẫn chưa ra tay. Ông ta đang định giở trò gì vậy? Cảm giác buồn ngủ kéo đến. Nếu biết như vậy, hắn đã quyết kéo cả Tiết Lục theo nữa. Tới lượt huynh kìa, Hồng Văn. Đôi mắt Doãn Hồng Văn đỏ ngầu. Hắn ta lười biếng dựa người trên ghế, sắc mặt khó coi, đặt quân cờ đang xuống. Cờ vừa đặt xuống, cửa đã bật mở ra. A Siêu ước như chuột lột chạy vào. Dạ, cá cắn câu rồi. Doãn Hồng Văn đứng phắt dậy. Thế nào? A Siêu vuốt mặt. Nửa tuần trà trước, lão Tề Vương đi ra từ hình bộ. Sau đó thế tử của lão Tề Vương dẫn tùy tùng, cầm lệnh bài ra khỏi thành. Dọc theo đường lớn, thẳng tiến về hướng nam. Hướng nam? Diệp Tử Sở lại ngáp một cái thật dài, nhìn thẳng vào mắt của Doãn Hồng Văn. Chẳng lẽ là Tiết Trạch ở phủ Tô Châu? Doãn Hồng Văn chẳng muốn đáp lời hắn, cầm trái cây bỏ vào miệng nhai, rồi lại chê chua mà nhổ ra. Đó không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. A Siêu thấy hai người kia lạnh nhạt bè nói. Dạ. Người của chúng ta đang âm thầm theo sát. Ra rồi thúc ngựa đuổi theo. 10 ngày sau nhất định sẽ có tin tức truyền về. 10 ngày, đúng là lâu thật. Hắn còn cảm thấy bản thân sẽ không đợi nổi mất. Diệp Tử Sở nhìn sang A Siêu, một hồi sau mới hừ lạnh. Chia thành mấy nhóm nhỏ, đừng để người ta sinh nghi. Xin gia yên tâm. A Siêu xoay người rời đi. Doãn Hồng Văn lườm hắn. Bước kế tiếp đệ định làm thế nào? Tiết Lục nói, tọa sơn quan hổ đấu. Có thể kéo lão Tề Vương ngã ngựa không? Diệp Tử Sở cười khẩy. Vậy thì phải xem nhị ca thân yêu của ta sẽ làm thế nào. Từ ngày mai, gia phải sống thật mơ màng, thật say sưa trong phồn hoa lâu. Nhân tiện thổi gió bên gối vào tai hắn. Đệ có phải là đàn bà đâu. Doãn Hồng Văn tỏ vẻ khinh thường. Vào thời điểm đặc biệt, gia có thể làm chuyện của đàn bà. Diệp Tử Sở cười sang sảng. Doãn Hồng Văn nghe tiếng cười của hắn, bỗng thấy nặng nề. 10 ngày, trên đường đời dài đằng đẵng, thì đó cũng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với người tiết phủ lại như trời đất sụp đổ. Các vị gia trong phủ bị bắt, gia tài bị niêm phong, sống không được mà chết cũng không xong. Quả thật là nỗi đau xé gan xé ruột. Đừng nói là bạn bè thân thiết ngày trước, mà ngay cả nhị nãi nãi, quận chúa Tĩnh Hy cũng tránh mặt không gặp. Đúng là lòng người dễ thay đổi. Đám hạ nhân khôn khéo trong phủ nhận thấy tiết phủ sắp sụp đổ. Người có bản lĩnh thì giao ngân lượng chuộc thân ra. Người không có bản lĩnh thì lơ mơ sống qua ngày, uống rượu đánh bạc, lười biếng buông thả. Cũng không thể trách đám hạ nhân kia chỉ biết lợi về bản thân mình. Ngay cả Liễu Di Nương cũng giao ngân lượng chuộc thân, dọn hết của cải, trang sức bỏ chạy trước rồi. Bọn họ còn ở đây cố gắng làm gì nữa? Từ ngày bị tịch biên gia sản, Ngụy Thị ngã xuống bất tỉnh nhân sự, từ đó bệnh không dậy nổi. Trong phủ không có người làm chủ, bất đắc dĩ chỉ có thể mời đại nãi nãi Nhan Thị đứng ra giải quyết chuyện trong chuyện ngoài của tiết phủ. Nhan Thị lê tấm thân bệnh, gắng gượng xử lý mọi việc. Tất cả chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Dường như cả ông trời cũng thương tiếc cho cảnh ngộ của tiết phủ. Mưa tí tách rơi suốt 10 ngày. Nháy mắt, mùa đông đã tới. Sáng sớm hôm nay, cửa thành vừa mở, mấy con ngựa gió bụi dậm trường phóng như bay về phía phủ lão Tề Vương. Thế tử gia dẫn đầu đoàn ngựa, vừa tới cổng phủ, gã đã ném dây cương, xông vào trong vương phủ. Cũng ngay giây phút thế tử gia vào thành, hai bóng đen đã xuất hiện trong thư phòng của phủ Thọ Vương. Diệp Tử Sở thấy người tới thì hai mắt sáng ngời. Mau báo cáo. Vương gia, một phần số ngân lượng kia được chôn dưới phần mộ tổ tiên tiết phủ. Một phần nữa thì nằm dưới hồ Nguyệt Nha trong nội trạch. Bọn họ đã vận chuyển về hết rồi sao? Không chuyển vào kinh, mà đặt ở điện trang bên ngoài thành. Xung quanh đều có ám vệ. Người của chúng ta không đến gần được. Tổng cộng bao nhiêu bạc? Theo tiểu nhân tính toán thì khoảng mấy nghìn vạn lượng bạc. Diệp Tử Sở kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, hắn nói: quả là miếng mồi béo bở. Nhị ca thân yêu của ta ít nhiều cũng sẽ rộng lòng đây. Sau buổi trưa, thư phòng phủ Thụy Vương. Diệp Tử Sở ăn mặc tinh tươm, tóc vấn gọn, đầu đội ngọc quan, nửa ngồi nửa nằm trên giường gần cửa sổ. Hắn đẩy trái cây mà nữ tỳ xinh đẹp đưa qua, vẻ mặt giống như đang mang đầy tâm sự. Lại thêm một tiếng thở dài, Thủy Vương dứt khoát bỏ bút xuống. Bá đệ có chuyện gì phiền não? Sao cả buổi chiều cứ mặt ủ mày chau thế? Diệp Tử Sở cười ha ha, mở miệng định nói rồi lại thôi. Thủy Vương phất tay, người hầu đều lui hết ra ngoài. Nói đi, có việc gì phiền não? Đệ cứ than ngắn thở dài mãi làm ta cũng thấy phiền theo đấy. Nhị ca, đệ có một chuyện không biết có nên nói ra hay không? Thụy Vương nói, chúng ta làm huynh đệ, còn có chuyện gì không thể nói sao? Không có gì, không có gì. Diệp Tử Sở lắc đầu ngoài ngoại, dáng vẻ đầy tiếc nuối. Nếu nói chuyện này ra, nhị ca nhất định sẽ nói đệ gây xích mích. Nhưng đệ và huynh là huynh đệ tốt với nhau. Không nói thì trong lòng đệ lại cảm thấy thật ái nái. Thụy Vương cảm thấy rất có hứng thú. Được rồi, đệ mau nói đi. Bây giờ Diệp Tử Sở mới miễn cưỡng mở miệng. Chuyện tiết phủ, nhị ca chắc đã biết rồi. Sắc mặt Thụy Vương hơi khó coi. Mấy ngày nay, vì chuyện của tiết phủ mà hắn ta ăn không ngon ngủ không yên. Dù sao cũng là người của hắn ta. Bởi vậy hắn ta vẫn đang suy nghĩ làm sao để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù thế nào cũng phải cứu họ ra ngoài. Tiết phủ thế nào? Diệp Tử Sở che miệng ho khan một tiếng. Đệ hỏi nhị ca, Tề Vương thúc có tới chỗ nhị ca, nói muốn cứu tiết phủ ra không? Thụy Vương nhăn mày, trong lòng hắn ta cũng luôn cảm thấy khó hiểu về việc này. Theo lý mà nói, tiết nhị gia là con rể của ông ta, vuốt mặt phải nể mũi, dù sao cũng phải thu xếp lo liệu. nhưng bên phía lão Tề Vương không hề có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ trong chuyện này có việc gì mà hắn ta không biết? Thụy Vương nghiêm túc hỏi. Lão Bác, rốt cuộc đệ muốn nói gì? Diệp Tử Sở nhìn hắn ta chằm chằm hồi lâu rồi cười khẽ. Lão Bác nghe được một chuyện. Chuyện Tiếp Phủ. Không phải do Tam Ca làm, mà đó là tác phẩm của Tề Vương Thúc. Cái gì? Thụy Vương giật mình. Diệp Tử Sở cảm thán. Đệ nghe nói, Tiết Phủ có gia tài khổng lồ, lão Vương Thúc tính kế 6 năm, vẫn chưa giành được ngân lượng vào tay. Bất đắc chỉ mới sử dụng chiêu này. Một câu nói rúng động lòng người, khiến sắc mặt Thụy Vương dần trở nên trắng bệch. Đêm đến, thị vệ cúi đầu thưa. Vương gia, tiểu nhân đã điều tra rõ, 10 ngày trước thế tử của phủ Tề Vương đã ra khỏi thành, sáng nay vừa mới trở lại. Thụy Vương đanh mặt. Có điều tra ra hắn đã đến nơi nào không? Bẩm vương gia, hắn đến Tiết Trạch ở phủ Tô Châu. Thụy Vương phẫn nộ, vỗ bàn đứng dậy, sự độc ác trong ánh mắt khiến cho những người đang ngồi phải run rẩy không thôi. Mưu sĩ Du Thanh thấy thế bèn đứng dậy nói. Vương gia, lời đồn đãi nơi phố phường không thể tin được. Vương gia hãy phái người đi hình bộ một chuyến, thăm dò thực hư từ chính miệng của Tiết Minh Viễn mới là việc cần ưu tiên hàng đầu. Thụy Vương hoàng hồn. Người đâu? Vương gia, không thể để lộ việc này ra ngoài. Thanh nguyện đích thân đến đó. Du Thanh vội ngăn cản. Thụy Vương lập tức hiểu ý. Đi nhanh rồi về. Du Thanh hành lễ, cất bước rời đi. Ba vị gia nhà họ Tiết có nằm mơ cũng không ngờ, người đứng trước mặt bọn họ lúc này lại là mưu sĩ Du Thanh của phủ Thụy Vương. Càng khiến bọn hắn kinh hồn tán đảm hơn chính là câu đầu tiên người này mở miệng nói ra. Chuyện Tiết gia có kho tàng là thật sao? Giống như sét đánh giữa trời quang, chân Tiết Minh Viễn bủng rủng, cả người mềm oặt. Du Thanh cười gằn. Bây giờ số ngân lượng này có phải đã nằm trong tay lão Tề Vương không? Lời vừa dứt, Tiết Minh Viễn đã không thở nổi, ngã thẳng xuống. Hai gã con trai tay chân luống cuống, gắng sức ấn huyệt chân trung mới giúp ông ta tỉnh lại. Tiết Minh Viễn dần tỉnh lại, hơi thở yếu ớt, nhưng trong đôi mắt đục ngầu lại lóe lên một tia sáng. Thụy Vương phái cận thần đến đây, trong lời nói bao hàm quở trách, chẳng lẽ là... Tựa như có một tia sáng chiếu rồi, Tiết Minh Viễn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có sóng cuộn biển gào. Lời lão Tề Vương nói ác có giả dối, tai họa lần này của Tiết Phủ hoàn toàn không phải do Thụy Vương ở sau lưng châm dầu thổi lửa, mà là một mình ông ta làm. Thậm chí Thụy Vương cũng bị che giấu lừa bịp. Khốn kiếp, Tiết gia bị lừa rồi. Tiết Minh Viễn đau đớn, tay chân run rẩy, cả người lạnh căm. Bây giờ ông ta phải chọn lựa như thế nào? Du Thanh không cho ông ta thời gian để suy nghĩ, lại dán thêm một câu. Giỏi khắp thiên hạ, đâu chẳng phải là đất của vua. Người sống trên đó, ai chẳng là thần tử. Nếu Tiết lão gia không nói thật, đừng nói là một lão Tề Vương. Có 10 lão Tề Vương cũng cứu không nổi Tiết gia. Tiết Minh Viễn nghe vậy, lập tức đầu váng mắt hoa. Ông ta há hốc mồm, như con cá bị lôi ra khỏi mặt nước. Cho dù có hít thở thế nào, cũng cảm thấy lồng ngực ướt nghẹn. Một lúc lâu sau, ông ta run rẩy quỳ xuống, nghẹn ngào nói. Tiết gia đã là cá nằm trên thớt, không thể không phục tùng. Cầu xin Thụy Vương làm chủ cho Thảo Dân, cho Tiết gia. Một canh giờ sau, Du Thanh trở về phủ Thụy Vương. Bẩm vương gia, tổng cộng 8.970 vạn lượng, đều bị một mình lão Tề Vương nuốt trọn. 8.970 vạn lượng, sao lại nhiều như vậy? Mắt Thụy Vương biến sắc, bàn tay vỗ mạnh lên bàn. Tuy hắn ta là một hoàng tử cao quý, nhưng vẫn bị con số khổng lồ này khiến cho sửng sốt. Du Thanh cúi đầu nói. Tiết Minh Viễn nói, ban đầu lão Tề Vương gả quận chúa đến Tiết gia là muốn dòm ngó số ngân lượng này. Tiết gia gặp kiếp nạn này cũng là do lão Tề Vương dùng kế để bức ép lão ta giao ra số ngân lượng đó. Thụy Vương căm phẫn, sắc mặt tối tăm. Du Thanh ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp. Tiết Minh Viễn còn nói, lúc lão Tề Vương bức ép đòi số ngân lượng này, đã lấy danh nghĩa của vương gia ngài. Khốn kiếp! Thụy Vương vừa nghe vậy thì giận dữ. Giỏi lắm lão Tề Vương, lại dám lén lút nuốt số ngân lượng lớn như vậy sau lưng ta? Du Thanh đáp. Vương gia, xem ra lão Tề Vương không cùng một chiến tuyến với chúng ta. Không cần ngươi nói. Thủy Vương nghiến răng. Đây chẳng phải là chuyện đã rõ rành rành rồi sao? Du Thanh bị chặn họng, cũng không nôn nóng. Vương gia, Thanh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vẫn chỉ lo lắng một chuyện. Nói đi. Lão ta giấu vương gia số ngân lượng lớn như vậy. Lỡ như lão ta âm thầm giao số ngân lượng này cho Hiền Vương, vậy vương gia nguy rồi. Hay, hay lắm. Thủy Vương kinh hãi, lùi về sau mấy bước liên tiếp, nụ cười âm trầm. Bản vương phải khiến lão ta ăn vào thế nào thì phải nhổ ra thế ấy. Du Thanh bước lên một bước. Vương gia, bây giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt. Chúng ta phải lễ trước bên sau. Thủy Vương hiểu rõ thâm ý trong lời Du Thanh. Lão Tề Vương biết rất nhiều việc của hắn ta. Nếu đột ngột làm căng, tuyệt đối không phải là thượng sách. Theo ngươi thì chúng ta nên làm thế nào? Du Thanh suy nghĩ rồi đáp. Sao vương gia không thử thăm dò trước? Chỉ cần lão Tề Vương bằng lòng giao kho tàng ra, vương gia sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nếu như lão ta cự tuyệt thì sao? Vậy... Vẻ mặt Du Thanh căng thẳng, ánh mắt lóe lên sự độc ác. Vậy thì không thể giữ được. Lời này hợp với ý của Thủy Vương. Hắn đảo mắt, cười khẩy. Bảo mẫu hậu ra mặt thăm dò. Nếu như lão ta thật sự bất trung, bản vương thà giết con chó già này đi, cũng tuyệt đối không để lão ta làm việc cho lão tam. Dạ, vương gia. Ngày hôm sau, ý chỉ mời Tề Vương Phi vào cung của hoàng hậu đã truyền tới phủ lão Tề Vương. Lão Vương Phi mặc vào triều phục, khoan thai vào cung từ cửa nam. Trong Di Xuân Cung, Tần Hoàng hậu đã đợi từ lâu, không hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề. Ta mời lão Vương Phi đến đây là có việc này muốn hỏi. Lão Tề Vương Phi hơi khom người. Nương nương có việc gì cứ hỏi. Bà già này biết gì thì ắt sẽ đáp nấy. Tần Hoàng hậu sờ cây trăm phượng trên đầu, một hồi sau mới lên tiếng. Nghe nói mấy ngày trước thế tử đã đi về phía nam. Trong lòng lão Vương Phi giật thót, ngoài mặt vẫn cung kính trả lời. Bẩm nương nương, vương phủ có một số việc làm ăn ở phía nam. Mấy năm nay trong phủ ít trông coi nên đám hạ nhân càng lúc càng ngông cuồng, dám làm giả sổ sách để lừa gạt chủ nhân. Lần này bọn chúng quá lộng hành. Lão vương gia nổi cơn thịnh nộ, liền sai thế tử đi xử lý. Khóe miệng Tần Hoàng hậu nhếch lên nụ cười đầy thâm ý. Hạ nhân dám lừa gạt chủ tử thì phải dùng gậy đánh chết. Lần này thế tử gia không mềm lòng chứ. Lão Vương Phi không hiểu lời này có dụng ý gì, chỉ có thể thuận theo nói. Có đánh chết vài tên. Nên như vậy. Tần Hoàng hậu cầm chung trà, nhấp môi nói. Bản cung nghe nói, lần này thế tử đến phía nam kiếm được không ít thứ hay. Sắc mặt lão Vương Phi thoáng thay đổi. Bẩm, đúng là thế tử có mang một số đặc sản của phương nam về. Đợi sắp xếp xong, bà già này sẽ sai người dâng một ít lên để nương nương nếm thử. Diễn kịch hay thật, nếu không phải bản cung đã biết trước, thì đúng là đã bị lừa. Tần Hoàng hậu đã không còn nhẫn nại để vòng vo tam quốc. Bà ta đặt mạnh chung trà xuống, nghiêm nghị nói. Sao bản cung lại nghe nói không phải thế tử mang đặc sản về kinh, mà là mang vàng bạc, ngân lượng chất thành rương về vậy? Lão Vương Phi kinh hãi tới mức tay chân lạnh run. Vài cơn mưa lạnh đổ xuống, lá ngô đồng rơi xào xạc xuống ao. Đầu cành đã trơ trụi đi nhiều, chỉ còn lại những bông hoa lác đác trên những cành cây to. Trong Thái Y Viện, Tiết Chi Kỳ đang cầm một quyển sách y để đọc, nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nãy A Siêu đến truyền tin, mọi việc đang được tiến hành từng bước đâu vào đấy. Tất cả người và việc đều đã nằm trong tầm kiểm soát. Nếu nàng tính không lầm, thì giờ này lão Vương Phi chắc đã bị gọi vào cung. Không biết hoàng hậu sẽ dùng thủ đoạn gì để thăm dò ép hỏi. Với bản lĩnh của lão Vương Phi, có lẽ sẽ ứng phó được. Nếu cứ như vậy, nàng sẽ lại đến gần chân tướng của việc 6 năm trước thêm một bước nữa rồi. Cũng ngay lúc này, có người đến viện. Tiết nữ y, hoàng hậu cho mời. Tiết Chi Kỳ chợt run rẩy, sắc mặt thoáng thay đổi. Song nàng lại cầm lấy túi, bình tĩnh đi ra. Tiết Dây Kỳ đứng trước cửa Di Xuân Cung, gió thổi lên mang theo cái lạnh thấu xương. Thu Cúc bưng chung trà đến, ái nái nói. Tiết Nữ Y xin đừng vội, bây giờ Hoàng hậu đang trò chuyện với lão Tề Vương Phi. Tiết Dây Kỳ nhận lấy chung trà, thản nhiên nói. Không sao. Tính tình của nữ y thật tốt, chẳng trách đến cả Hoàng hậu nương nương cũng thích người. Thu Cúc tìm đề tài trò chuyện. Tiết Dây Kỳ cười không đáp, bà ta là Hoàng hậu, nào là Thái Y, vì chén cơm. Làm sao tính tình có thể không tốt cho được? Đột nhiên, một cung nữ vội vàng chạy ra. Nữ y mau đi theo nô tỳ. Lão Vương Phi ngất xỉu rồi. Tiết Dây Kỳ lập tức nghiêm mặt, nhanh chóng chạy vào. Lúc này, người lão Vương Phi kính tới mức một giọt nước cũng không lọt. Mau mau tản ra. Tiết Dây Kỳ quát lên, một tay bắt mạch, một tay lật mí mắt bà ta lên. Ngay lập tức, nàng cầm kim châm cứu, châm vào huyệt vị một cách chuẩn xác. Kỳ lạ ở chỗ, nàng chỉ mới châm được một châm, thì lão Vương Phi đã tỉnh lại. Ánh mắt bà ta đảo qua khuôn mặt của Tiết Dây Kỳ một vòng, rồi tức khắc vùng vằng bật dậy, run rẩy quỳ xuống. Lập tức có nha hoàn đỡ lấy bà ta. Hoàng hậu nương nương, lão xin cáo lui. Tần hoàng hậu không đứng lên, vẫn ngồi nghiêm trang trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Lão Vương Phi đi thông thả. Lão Vương Phi âm thầm nghiến răng, ánh mắt thâm sâu quét qua Tiết Dây Kỳ, lão đảo bước đi. Tiết Dây Kỳ cúi thấp đầu, trong lòng đã tỏ, cung kính bước đến hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu thấy khó chịu ở chỗ nào ạ? Sắc mặt Tần hoàng hậu hơi tái, bà ta cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng, gượng cười nói. Tiết Nữ Y lui xuống đi, bây giờ bản cung đã thoải mái hơn nhiều rồi. Tiết Dây Kỳ gật đầu, không nói gì thêm, đứng lên hành lễ. Dây Kỳ xin cáo lui. Đợi người rời đi, Tần hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ, tay áo phất một cái, chung trà theo đó mà rơi xuống đất. Giỏi lắm lão yêu bà, miệng kính như bưng. Ta cũng muốn xem, phủ lão Tề Vương định làm gì đây? Hoàng hậu nổi giận, không ai dám lại gần, trong đại điện ai nấy đều im thinh thích. Tần hoàng hậu hít sâu một hơi, nghiêm giọng. Người đâu? Truyền tin cho phủ Thủy Vương. Tiết Dây Kỳ vừa đi được mấy trượng thì nghe được tiếng động sau lưng, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại. Hoàng hậu mời lão Vương Phi đến là muốn ép hỏi chuyện ngân lượng. Nhưng tâm tư lão Vương Phi thâm trầm, nhất định sẽ miệng kính như bưng. Bị bức ép quá, liền giở chiêu giả vờ ngất xỉu để hòng cho qua chuyện. Nhưng không ngờ nàng lại ở ngay đấy, vừa chăm cứu lão Vương Phi liền đau không chịu được, chỉ có thể tỉnh lại. Nếu không, ánh nhìn kia đã chẳng vừa hung hăng vừa độc ác như vậy. Hoàng hậu bức ép như thế, e là phủ lão Tề Vương phải ra tay rồi. Người thông minh sẽ giết ba người Tiết gia để diệt khẩu, chết không đối chứng. Im lặng một lúc lâu, nàng mới khẽ thở dài. Ngân Dung, tiểu thư có gì sai khiến? Đến phủ Thọ Vương báo với vương gia một tiếng, bên phía đại lao không được lơ là dù chỉ một khắc. Kịch hay đã sắp đến cao trào rồi. Ngân Dung hiểu ý. Dạ, tiểu thư. Tiết Dây Kỳ đợi Ngân Dung đi rồi, dừng bước ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe mắt lộ ý cười. Lão Tỳ Vương và Thủy Vương ngươi đến ta đi, đều thủ đoạn như nhau, không biết ai sẽ thắng thế đây. Lục tiểu thư. Giọng nói mà nàng không muốn nghe nhất va lên từ đằng sau, ôn hòa mà thuần hậu. Tiết Dây Kỳ quay đầu, cách đó vài trượng, Mạc Phu Nhất mặc trường bào màu xanh nhạt bước đến, trên khuôn mặt anh tuấn nho nhã mang theo sự quan tâm. Lúc Tiết Dây Kỳ đang quan sát Mạc Phu Nhất, thì Mạc Phu Nhất cũng quan sát lại nàng. Không giống với trong tưởng tượng của hắn, dưới mắt nàng có quần thâm rất rõ, sắc mặt trông có vẻ rất mệt mỏi, đã không còn dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa nữa. Hai người quan sát lẫn nhau, không ai lên tiếng. Hồi lâu sau, Mạc Phu Nhất ôm quyền nói. Lục tiểu thư, không biết bệnh của gia mẫu. Tiết Dây Kỳ hơi giật mình, mấy ngày nay vì bận việc tiếp phủ mà nàng quên khuấy việc này. Nhẩm lại cũng đã hai mươi mấy ngày không đến Mạc phủ rồi. Nàng không hành lễ lại với hắn, chỉ rủ mắt nói. Là ta thất hẹn, đi thôi, đi ngay bây giờ. Mạc Phu Nhất nhìn quần thâm trên mắt nàng. Vậy thì làm phiền Lục tiểu thư rồi. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ quét qua khuôn mặt hắn, bình thản quay người rời đi. Ra khỏi hoàng cung, lên xe ngựa, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc như gõ vào tim từng người. Tiết Dây Kỳ vén rèm lên, tầm mắt dừng lại nơi bóng lưng màu xanh nhạt đang ở trên lưng ngựa, suy nghĩ bay xa, hỗn loạn giữa thực tại và kiếp trước. Mạc Phu Nhất nhạy bén cảm giác được có ánh mắt đằng sau lưng mình, không kìm được mà quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy rèm kiệu hơi lắc lư mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm giác có một thứ gì đó nặng nề đè lên tim mình. Hậu viện Mạc Phủ. Hạ thị đang lần chuỗi tràng hạt trong tay, bỗng bỏ cuốn kinh xuống than thở. Nhà đầu đó đã lâu chưa đến đây rồi. Tố Uyển cất cuốn kinh, bưng chung trà gừng đặt vào tay Hạ thị. Phu nhân, ba vị gia của Tiết Phủ bị bắt vào ngục, e là Lục tiểu thư đang bận chuyện bên ấy rồi. Hạ thị ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Tố Uyển thấy phu nhân không vui, bèn không dám nói tiếp. Cầm lấy rổ kim chỉ trên ghế thì lại nghe Hạ thị nói. Tiết gia sẽ không có kết cục tốt đẹp. Giọng điệu của Hạ thị âm u, thê lương, khiến Tố Uyển giật thót. Tố Uyển liền nói nhỏ. Phu nhân, không thể nói lung tung vậy được. Thiện ác rồi cũng sẽ có quả báo. Nhân quả ba đời xoay vần không mất. Ai cũng không thoát được. Mạc gia cũng vậy. Tố Uyển kinh hãi, vội đổi đề tài. Phu nhân, nô tỳ đi xem thử thuốc đã sắc xong chưa. Tố Uyển vén rèm đi ra, vừa ngước mắt lên thì thấy Tiết Dây Kỳ đi tới. Tố Uyển mừng rỡ quay trở vào. Phu nhân, Lục tiểu thư đến rồi. Hạ thị đang ngẩn người, nghe thế thì đứng bật dậy, vội khoác áo lên nói. Mau, mau đỡ ta ra đón. Tố Uyển cười. Lục tiểu thư đã đến cửa chính rồi, để nô tỳ đỡ phu nhân đứng lên. Mới dứt lời, Tiết Dây Kỳ đã vào bên trong, thấy Hạ thị ra đón, bèn bước nhanh tới đỡ lấy bà. Ánh mắt của Hạ thị dừng lại trên người Tiết Dây Kỳ trong chốc lát. Lại gầy hơn rồi. Tiết Dây Kỳ không ngờ câu đầu tiên của Hạ thị là câu này. Nàng im lặng phút chốc rồi nói. Sắc mặt của phu nhân cũng không tốt lắm. Ngồi xuống đi, để ta bắt mạch cho phu nhân. Hạ thị mỉm cười, khuôn mặt tang thương, già nua vẫn còn thấp thoáng dáng vẻ trước đây. Tiết Dây Kỳ cố gắng không nhìn vào khuôn mặt ấy, đặt hết sự chú ý vào việc chẩn mạch. Mấy ngày nay phu nhân có uống thuốc đầy đủ không? Tố Uyển thấy Lục tiểu thư nhìn về phía mình liền nói. Một ngày ba lần, không thiếu một lần nào ạ. Tiết Dây Kỳ chau mày, im lặng nhìn Hạ thị, nói. Phu nhân phải uống thuốc đầy đủ, ta ra ra ngoài kê đơn thuốc cho phu nhân. Con à, đừng đi vội, hai chúng ta nói chuyện một lát đi. Đột nhiên Hạ thị chủ động nắm chặt tay nàng. Tiết Dây Kỳ thầm thở dài. Cũng được, Tố Uyển, ngươi đi xem thuốc của phu nhân sắc xong chưa? Ta sẽ tự mình hầu hạ phu nhân uống thuốc. Nô tỳ đi ngay. Mạc Phu Nhất đứng dưới cửa sổ, nhìn già một trẻ đang trò chuyện trong phòng, càng lúc càng hốt hoảng. Cảnh này trước đây rất thường xuyên diễn ra. Hi Tuyết và mẫu thân thường đuổi hắn ra ngoài, còn hai người họ thì ngồi bên nhau tâm sự. Tại sao bọn họ lại giống nhau đến vậy? Mạc Phu Nhất lặng lẽ nhìn, trong đôi mắt sâu thăm thẳm dâng lên một sự đau đớn. Hắn có ảo giác, dường như Tiết Dây Kỳ chính là Tô Hi Tuyết. Tô Hi Tuyết chính là Tiết Dây Kỳ. Sau nửa canh giờ, thuốc đã uống xong, lời đã nói hết. Tiết Dây Kỳ đỡ Hạ thị đi ngủ, giúp bà đắp chăn gấm lên rồi định xoay người rời đi. Một bàn tay nhăn nheo giữ nàng lại, Hạ thị ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn nàng. Con à, lần sau khi nào con đến? Tiết Dây Kỳ thản nhiên mỉm cười. 10 ngày sau lại đến. Một lời đã định, vẻ mặt Hạ thị tựa như một đứa trẻ. Nếu ta không đến, phu nhân cứ phái người đến mời. Hạ thị nghe vậy, mỉm cười buông tay ra, từ từ nhắm mắt lại. Tiết Dây Kỳ chăm chú nhìn bà, lồng ngực bực tức khó chịu, khiến nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Ở gian ngoài đã chuẩn bị sẵn giấy bút, Tiết Dây Kỳ chau mày trầm ngâm hồi lâu mới đặt bút xuống. Một cái bóng chiếu qua, vừa lúc Tiết Dây Kỳ ấn con ấn xuống, nàng đứng dậy liếc nhìn người đến, đi ra ngoài. Ánh mắt Mạc Phu Nhất đảo qua đơn thuốc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhét nó vào tay áo. Tiết Dây Kỳ đứng lại, thản nhiên nói. về sau phái thêm hai nha hoàn hầu hạ, trông chừng bà ấy uống hết thuốc. Sắc mặt Mạc Phu Nhất hơi biến đổi, không dám tin mà nhìn về phía căn phòng mẫu thân đang ở. Thảo nào sức khỏe mẫu thân chẳng thấy tốt lên. Lời ta đã nói hết, cáo từ. Lục tiểu thư, xin hãy khoan đã. Mạc Phu Nhất nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc trong mắt. Lục tiểu thư, Phu Nhất vẫn là câu nói kia. Nếu có gì khó khăn, đừng ngại đến tìm ta. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Nàng hiểu Mạc Phu Nhất nói việc khó ở đây là việc gì. Nàng bỗng nghĩ tới 6 năm trước, Tô Phủ cùng Tạ Phủ chìm trong sóng gió. Hắn vội vàng chạy đến, nắm tay nàng nói. Hi Tuyết, nếu có chuyện gì, đừng ngại đến tìm ta. Ta sẽ bảo vệ nàng một đời một kiếp, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương nàng. Lời thề luôn êm tai vậy đấy, tựa như cầu vồng lộng lẫy nhất bầu trời, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Mạc thị vệ, ta với ngươi không thân chẳng quen, cho nên ta cũng không dám làm phiền. Cáo từ. Một cánh tay chắn ngang trước mặt, Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. Có ý gì? Mạc Phu Nhất hít sâu một hơi, kiên định nói. Lục tiểu thư, mặc kệ chuyện trước đó như thế nào, xin hãy nhớ cho, nếu có gì khó khăn, đừng ngại đến tìm ta. Trái tim Tiết Dây Kỳ bỗng trầm xuống. Nàng bật thốt. Trước đây biểu tỷ ta gặp nạn, Mạc thị vệ không chỉ không cứu, còn lấy oán trả ơn. Giờ ta chỉ xem lời này như chuyện cười. Tiết Dây Kỳ. Mạc Phu Nhất lớn tiếng gọi lại. Cho dù ta chỉ là con chó hoang hoảng sợ giữa thằng này, người người đều có thể đuổi đánh. Nhưng những lời ta nói với nàng vừa nãy, từng câu từng chữ đều là thật. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Những lời thật thật giả giả của Mạc thị vệ khó mà phân biệt. Ta cũng không muốn phân biệt. Tiết Dây Kỳ mỉa mai. Mỹ nhân trong lòng, quan chức trên người. Ta chẳng thấy Mạc thị vệ giống như con chó hoang chỗ nào. Chó còn trung thành. Còn hành động trước đây của Mạc thị vệ sợ là chẳng bằng con chó. Tại sao nàng lại hận ta đến vậy? Mạc Phu Nhất thẹn quá hóa giận. Hắn lo lắng không biết chuyện Tiết gia có tạo thành phiền phức cho nàng không. Nếu là vậy, hắn sẵn lòng ra tay giúp đỡ, hình bộ của người của hắn. Nào ngờ nàng lại coi khinh, thậm chí chà đạp lên tâm ý của hắn. Ta cứ hận ngươi như vậy đấy. Tiết Dây Kỳ không thèm che giấu, phất tay áo bỏ đi. Lòng Mạc Phu Nhất rối bời như tơ vò. Hắn đã từng thấy tính cách yêu ghét rõ ràng như vậy trên một người khác. Đối với người đó, đen chính là đen, trắng chính là trắng, chưa từng có cái gọi là vùng màu xám. Nhưng sao có thể được? Thi thể người ấy là do hắn tự tay chôn cất. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cảm xúc trong mắt Mạc Phu Nhất thay đổi, tự như không thể tin được, tự như sợ hãi không gì bằng, lại tự như tuyệt vọng đến vô cùng vô tận. Tiết Dây Kỳ rời khỏi Mạc Phủ, tâm tình phiền rối loạn. Loạn không chỉ vì Mạc Phu Nhất này, còn cả Hạ Thị một lòng muốn chết, nhưng càng nhiều hơn nữa chính là thế cục hiện giờ. Bây giờ mỗi một bước đều nằm trong tính toán của nàng và Diệp Tử Sở. Thế nhưng chẳng ai đoán được sau này sẽ phát sinh những gì. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Cuộc sống như vậy quả thật rất mệt mỏi, so với lúc ở Giang Nam còn mệt mỏi hơn. Bởi chỉ cần một sơ sót nhỏ, cả ván cờ đều thua. Tiết Dây Kỳ ngồi trong xe ngựa, trong lòng chỉ muốn hồi phủ sớm một chút. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng dưng đói khủng khiếp. Bỗng thân xe chững lại, xe ngựa cũng dừng. Ngân Dung ló đầu ra nhìn, nói nhỏ. Tiểu thư, là Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư. Giữa ban ngày ban mặt, Thiên Kim tiểu thư thế gia lại xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Xem ra là đã bị dồn ép đến một mức độ nào đó rồi. Tiết Dây Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Bảo bọn họ về đi. Ngân Dung cho dự đáp. Tiểu thư, sợ là không dễ đuổi như vậy. Nghe Vân Nương nói bọn họ đã đến tìm mấy lần rồi. Chạy trời không khỏi nắng. Vừa hay bên cạnh có một trà lâu. Chi bằng tiểu thư gặp mặt bọn họ rồi nói rõ ràng ra. Cũng đỡ cho đám người kia làm phiền hết đợt này đến đợt khác. Tiết Dây Kỳ xoa bóp cái trán hơi đau nhức, nói nhỏ. Vậy đến trà lâu đặt một nhã gian. Nhã gian trong trà lâu bố trí vô cùng tinh tế. Ánh mắt như nước của Tiết Dây Kỳ đảo qua hai người kia, trong lòng cười nhạt. vòng cổ vàng sâu mặt ngọc hình con lân, trăm vàng khảm ngọc, khuyên tai hoa mai đến ngọc hình giọt nước. Những thứ mà một thiên kim tiểu thư thế gia cần có đều có. Tiết Dây Thư, Tiết Dây Nhã liếc nhau. Tiết Dây Thư cắn răng nói. Lục muội, lúc trước ta và tứ muội có chỗ nào không đúng? Mong muội rộng lòng khoan dung, đừng chấp nhặt với bọn ta. Đúng vậy, Lục muội, chúng ta đều là họ Tiết. Dù sao chăng nữa cũng cùng một cha sinh, đánh gãy tay vẫn còn liền gân mà. Tiết Dây Nhã lên tiếng phụ họa. Tiết Dây Kỳ nhìn hai người kia không nói gì, chỉ mỉm cười ngạo nghễ. Tiết Dây Thư thầm cắn răng, dùng khăn chấm nước mắt nói. Lục muội, chuyện trong phủ muội cũng biết rồi đấy. Lão gia, đại bá, phụ thân có sai sót thế nào đi chăng nữa thì vẫn là trưởng bối của chúng ta. Trưởng bối gặp nạn, chúng ta là tiểu bối cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đáng tiếc ta chỉ là nữ tử khuê các, cả kinh thành rộng lớn vậy mà chẳng quen biết được bao người. Bằng không cho dù mạng, ta cũng muốn thử một phen. Tiết Gia Nhã nhanh chóng tiếp lời, lại vòng sang ý khác. Lục muội và Doãn gia có giao tình, Doãn gia và Thọ Vương lại vô cùng thân thiết. Nếu Lục muội nhớ đến ân tình xưa kia của trưởng bối, hẳn là nên đi nhờ cậy một phen. Hai người trái một lời, phải một lời, đều đang khuyên Tiết Dây Kỳ bỏ qua thù xưa hận cũ, giúp Tiết Phủ một phen. Tiết Dây Kỳ nhìn dáng vẻ hai người này, trong lòng buồn cười. Người người đều biết ta đã rời khỏi Tiết Phủ. Sinh tử của bọn họ thì liên quan gì đến ta? Ngươi, thật không ngờ ngươi lại tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Lục muội, nữ tử chúng ta nếu muốn cuộc sống sau này tốt đẹp, chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ. Lục muội đừng tuyệt tình quá, đến lúc đó lại hối hận. Lục muội vẫn nên suy xét kỹ càng lại đi. Tiết Gia Kỳ cười khẩy nói. Không cần suy xét lại. Tiết Phủ cao sang, Gia Kỳ không trèo cao nổi. Mai sau cũng không định nương nhờ vào. Tiết Dây Thư giận đến nổ đơm đớm mắt, lạnh lùng nói. Người sống cả đời, ai chẳng có lúc khó khăn. Lẽ nào Lục muội có Doãn gia rồi thì nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đời vua một đời triều thần. Lỡ như Doãn gia, mai sau Lục muội phải dựa vào ai? Huống hồ, người trong kia là phụ thân của chúng ta. Tiết Dây Nhã thấy Tiết Dây Thư nói nặng lời, lén lút kéo xiêm y nàng ta. Chúng ta là đi nhờ vả người, chứ không phải đi tranh cãi. Khuyên nhủ để nàng ta chịu cứu người mới là cách làm đúng đắn. Tiết Dây Thư hất tay Tiết Dây Nhã ra. Thứ tiện nhân kia cứng không được, mềm không xong. Cứ nịnh nọt mãi cũng chẳng tác dụng gì, chỉ bằng mỉa mai mấy câu. Phận làm con, trung hiếu đứng đầu. Lục muội xuất phủ thì cũng đành thôi. Nhưng thấy chết mà không cứu. Vậy chính là người bất trung bất hiếu. Người như vậy sẽ bị người đời chửi rủa. Bất trung bất hiếu thì đã sao? Khóe miệng nàng dâng lên nụ cười, thông dong đứng lên nói. Hai vị tỷ tỷ nói xong chưa? Nếu xong rồi thì muội đây xin cáo lui trước. Tiết Dây Thư, Tiết Dây Nhã lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người bọn họ cầu xin khô cổ rác họng cả buổi, vậy mà nàng chẳng nghe lọt một câu nào. Tiết Dây Thư xanh mặt, kéo mạnh cánh tay Tiết Dây Kỳ. Lục muội, muội dứt khoát một câu. Rốt cuộc giúp hay không giúp? Tiết Dây Kỳ bỗng bị kéo lại, loạn choạng. Hạ Thanh bên cạnh lập tức bước đến đỡ nàng, không hề khách sáo nói. Hai người các ngươi còn dám quá đáng với tiểu thư, ta sẽ ném các ngươi ra đường. Tiết Dây Thư bị một đứa nha hoàn quát lớn, không nén nổi cơn giận. Ngươi là cái thái gì? Chủ nhân nói chuyện, nào có phần cho ngươi chăn mầm? Nhờ vả người lại còn lớn lối như thế. Thật không biết kẻ này là ngu ngốc hay đần độn nữa. Tiết Dây Kỳ cười khẩy, đưa mắt ra hiệu với Hạ Thanh. Khóe mắt Hạ Thanh lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nàng bước lên, lấy cổ áo Tiết Dây Thư. Ngươi làm càn. Tiết Dây Thư sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, giọng điệu run rẩy lắp bắp. Lục muội, có chuyện gì từ từ nói. Tam tỷ nhanh mồm nhanh miệng. Tỷ ấy... Chỉ vậy đã sợ rồi. Tiết Dây Kỳ khẽ mỉm cười. Không nói đến trước đây các người đối đãi với ta như thế nào. Chỉ nói lúc mẫu thân ta còn sống. Những chuyện xấu xa hai vị di nương làm sau lưng, cũng đủ khiến ta làm cho bốn người các ngươi phải sống không bằng chết. Ngươi dám? Tiết Dây Thư run rẩy. Tiết Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng ta, khẽ thở dài. Đến cả Tiết phủ ta còn dám nhổ tận gốc, huống hồ các ngươi. Đương nhiên ta dám. Có điều các ngươi còn chưa xứng cho ta ra tay. Một câu nhẹ bẩn lại khiến hai tiểu thư thứ xuất toát mồ hôi lạnh. Lời này có ý gì? Ngân Dung bất đắc dĩ nhìn hai người kia, thầm nghĩ. Nếu tiểu thư để mắt đến hai kẻ ngu xuẩn các ngươi, chỉ sợ đến chết các ngươi cũng chẳng biết vì sao. Tiểu thư xuất phủ, tránh không gặp mặt, chính là không định tính toán thù xưa. Vậy mà đám người này còn không tự hiểu, cứ muốn tiểu thư cứu ba kẻ kia. Ai biết, tiểu thư hận nhất chính là ba người này. Vẫn là tiểu thư nói đúng, ngu xuẩn còn không tự biết chính là chuyện nguy hiểm nhất. Người đâu? Ra lệnh. Từ nay về sau không cho phép hai kẻ này bước vào cửa Kỳ phủ. Dây Kỳ ném lại những lời này, dứt khoát xoay người rời đi. Đêm đến, trong thư phòng phủ lão Tề Vương. Trước giờ mặt mày lão Tề Vương luôn ôn hòa, nay lại âm trầm, trong mắt toàn là thâm độc. Thái tử Diệp Tử Khả quỳ dưới đất, tim đập như trống, thấp thỏm lo âu. Chuyện gã đi đi về về đều vô cùng bí mật, chẳng hiểu vì cớ gì lại bị hoàng hậu biết được. Thậm chí không tiếc trở mặt cũng quyết bắt bọn họ giao bạc ra. Hoàng hậu ở chốn thâm cung, đương nhiên không thể biết nhiều như vậy. Chỉ có Thủy Vương mới có bản lĩnh này. Giờ chuyện đã như vậy, phải giải quyết thế nào? Phụ thân, xem ra nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của Thủy Vương. Lão Tề Vương căm phẫn nói. Cha, điều tra toàn bộ cho ta. Rốt cuộc là kẻ nào ăn trong chén nhìn trong nồi? Diệp Tử Khả ngẩng đầu. Việc này về sau điều tra cũng không muộn. Giờ quan trọng là chúng ta nên ứng đối như thế nào. Không cần con trai nhắc nhở, trong lòng lão Tề Vương cũng hiểu rõ. Ông ta tuyệt đối không cho phép thức ăn đến miệng còn phải nhả ra. Huống hồ đối với ông ta, số bạc này có tác dụng rất lớn. Bằng không, sao ông ta phải lao tâm khổ tứ mua đồ suốt 6 năm? Ông ta cười lạnh. Ba vị kia của nhà họ Tiết. Xem ra là không giữ được rồi. Ban đầu ông ta còn định cho bọn chúng một con đường sống, ai ngờ cành mẹ đẻ cành con. Không phải lòng dạ ông ta ác độc, mà chỉ có người chết mới kín miệng được. Đây là một miếng thịt quá thơm ngon, ai cũng muốn cắn một miếng. Người khác không có bằng chứng rõ ràng, ông ta có thể chối đầy đẩy. Thế nhưng ba người nhà họ Tiết lại biết rõ. Chỉ cần để lộ một tiếng gió thôi, phủ lão Tề Vương sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó sẽ chính là đại họa lâm đầu. Diệp Tử Khả sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng gã hiểu rõ sự sâu xa trong chuyện này. Cũng tán thành với phụ thân của mình. Phụ thân, không độc không phải trượng phu. Việc này người cứ giao cho con trai làm. Phải làm cho gọn gàng sạch sẽ, đừng khiến người khác nghi ngờ. Phụ thân yên tâm. Đêm tối, trời không trăng không sao, xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Trần Bình mặc đồ đen, phủ phục trên mái nhà. Trên lưng y có một người đang nằm sấp, bọc kín trong một áo bào đen, chỉ để lộ hai con mắt sáng như sao. Bỗng nhiên, trong bóng đêm tĩnh lặng truyền đến một tiếng động, ánh mắt Trần Bình sáng rực, y nói nhỏ. Tiểu thư, bọn họ tới rồi. Tiết Dây Kỳ khẽ đáp một tiếng. Vừa dứt lời, bốn bóng đen đồng loạt nhảy lên mái nhà, ánh mắt kẻ cầm đầu sáng lên. Hắn tung người một cái, liền rơi xuống bên cạnh hai bóng người trên mái ngói. Sớm vậy. Tiết Dây Kỳ trừng mắt nhìn kẻ mới đến, hơi hốt hoảng, giờ mà còn dám nói chuyện. Hắn tung người một cái, liền rơi xuống bên cạnh hai bóng người trên mái ngói. Sớm vậy. Tiết Dây Kỳ trừng mắt nhìn kẻ mới đến, hơi hốt hoảng. Giờ mà còn dám nói chuyện, không muốn sống nữa à? Người vừa đến lười biếng cười, tiếng cười truyền theo gió đêm. Hắn đưa tay ra hiệu với người đằng sau, sau đó cánh tay vươn ra, kéo luôn Tiết Dây Kỳ vào lòng. Tiếp đó tung người mấy cái, cả hai đã đứng trên đỉnh một cây đại thụ. Động tác liền mạch lưu loát, lại còn nhanh như chớp. Trần Bình kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhìn. Trần Bình hơi hoảng loạn, đang định đuổi theo thì một bàn tay đã đè vai y xuống. Đừng đi, hắn sẽ bảo vệ nàng ấy. Đùa sao? Vân Hy chẳng dễ dàng gì mới tìm được một cơ hội thân mật với Lục tiểu thư. Sao có thể để cái tên này phá đám? Doãn Hồng Văn dùng sức giữ chặt Trần Bình lại. Huynh làm gì vậy? Mái nhà không an toàn, lại còn lạnh, chỗ này ấm áp. Tiết Dây Kỳ liếc nhìn bên dưới, khẽ cắn môi, thấy chết không sờn mà nhắm hai mắt lại. Tất nhiên ấm áp rồi, cả người đều nằm gọn trong lòng hắn, lưng dán vào ngực hắn. Cách lớp áo quần dày dặn rồi, mà nàng vẫn cảm nhận được độ ấm truyền đến từ đằng sau. Càng đáng chết hơn nữa là, một cánh tay của hắn ta đang ôm lấy eo nàng. Nửa đêm nửa hôm, cái tên này trúng gió chắc. Tiết Di Kỳ cảm nhận trái tim mình đang đập dồn dập, gương mặt cũng đỏ ửng lên vì quá hồi hộp. Cơ thể cô gái mềm mại thơm tho, siết chặt vào lòng, mùi hương của thuốc xông vào mũi. Diệp Tử Sở hài lòng. Đừng sợ, ta bảo vệ nàng. Hơi thở nóng hổi truyền đến bên tai, người Tiết Dây Kỳ run lên, cắn chặt răng. Đủ lắm rồi, nhất định là cố ý. Nàng sợ ta. Diệp Tử Sở cảm giác được cơ thể của cô gái trong lòng đang căng cứng như một tảng đá. Ánh mắt hắn u ám, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng, bờ môi gần như chạm vào cổ nàng. Một dòng điện xẹt qua cổ, chỉ trong tích tắc, truyền khắp toàn thân. Diệp Tử Sở. Khuôn mặt ngượng ngùng của Tiết Dây Kỳ đã đỏ đến sắp rỉ máu. Nàng không chịu nổi, quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn. Đập vào mắt nàng là một đôi mắt sâu thăm thẳm, tựa như không thấy đáy. Không có vẻ cười cợt như trong tưởng tượng, chỉ có sự phức tạp mà nàng nhìn thấu. Ông trời thật bất công, không chỉ cho kẻ này quyền lợi vô thượng, mà còn ban cho hắn bề ngoài hoàn mỹ tuyệt trần. Nhìn đủ rồi chứ? Đôi môi mỏng của hắn mấp máy, giọng điệu mang theo mấy phần mập mờ. Có phải cảm thấy da rất đẹp trai không? Da mặt rất dày. Tiết Dây Kỳ có loại xúc động muốn chôn sống hắn. Diệp Tử Sở làm như không nghe thấy lời này, chỉ dịu dàng cười, sát mặt đến gần thêm. Lần này, chớp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Tiết Dây Kỳ cảm thấy tự chôn mình vẫn thực tế hơn. Nàng bất an dễ dụa, đồng thời quay mặt đi. Nơi đáy mắt Diệp Tử Sở có một ngọn lửa bốc lên, giọng nói dịu dàng. Đừng nhúc nhích. Tốt xấu gì gia cũng là đàn ông, cẩn thận bốc lửa. Lời này khiến người ta kinh hồn tán đảm, hơi thở Tiết Dây Kỳ rối loạn. Chẳng phải huynh không được sao? Ta có được hay không? Chẳng phải Kỳ Kỳ rõ ràng nhất sao? Ánh mắt Diệp Tử Sở càng mờ ám hơn. Dáng người nàng mảnh khảnh, gầy đến nỗi một vòng tay cũng đủ bao trọn. Tiết Dây Kỳ hít sâu một hơi, giơ kim châm trong tay lên. Vạn sự vạn vật rồi sẽ thay đổi, Vương gia nhỉ? Cô gái này thật là hung dữ. Diệp Tử Sở gật đầu mỉm cười, đang định nói gì thì bỗng dưng biến sắc. Có người tới, nàng ở yên trên đây, không được động đậy. Tiết Dây Kỳ lập tức căng thẳng, xoay người nhìn người đằng sau, nói nhỏ. Đưa ta vào. Không được, quá nguy hiểm. Diệp Tử Sở không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vân Hy. Tiết Dây Kỳ quá nôn nóng, cho nên cũng quên luôn để ý nam nữ khác biệt, vội vàng siết chặt lấy tay hắn, song bàn tay lại hơi run rẩy. Nàng tốn công bày ra ván cờ này lâu như vậy, chính là vì lúc này đây. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, nàng nhất định phải tự mình hỏi ra. Bị bàn tay nhỏ bé lạnh như băng quấn lấy, trước đôi mắt ướt long lanh nôn nóng kia, Diệp Tử Sở bỗng cảm thấy bất lực. Hắn hoàn toàn đầu hàng trước đôi mắt này. Nếu có thể, hắn hận không thể dâng những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian tới trước mặt nàng. Có 20 ám vệ đến, đao kiếm không có mắt. Tiết Dây Kỳ gật đầu. Ta không sợ. Ta sợ. Diệp Tử Sở thầm bồi một câu. Hắn nhìn nàng một hồi, cuối cùng rút tay ra khỏi bàn tay nàng, vòng đến sau đầu nàng, cẩn thận buộc khăn che mặt màu đen lại cho nàng. Sau đó, hắn tựa như mệt mỏi xoa bóp ấn đường, rồi mím môi cười. Ánh mắt long lanh, lại có vẻ quyến rũ. Giúp ta buộc khăn che mặt lại, ta đưa nàng đi. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ sáng lên, lập tức giơ tay lên. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, sức lực cả người nàng tựa như mất hết, đến đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Nàng luôn hiểu rõ nguy hiểm sắp đến là như thế nào. Hắn đường đường là vương gia, vậy mà lại để mặt nàng làm bừa, không hỏi nguyên nhân, sẵn lòng dấn thân vào nguy hiểm, tại sao vậy? Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, thì thào. Vân Hy. Diệp Tử Sở nháy mắt, chỉ nói hai chữ. Có ta. Hai khuôn mặt ẩn sau lớp vải đen, chỉ để lộ ra bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Bỗng Diệp Tử Sở xoay nhẹ người, đặt tiết dây kìa lên lưng. Bụng ta đau quá. Ta cũng đau bụng. Đau quá. Cứu mạng. Người đâu? Thả bọn ta ra. Đau bụng quá. Giờ khắc này trong ngục đã rối loạn hết cả. Có mấy người sức khỏe yếu đã đau đến ngất xỉu. Quản ngục cũng sợ chết khiếp. Nơi đây toàn nhốt trọng phạm chưa được định tội của triều đình. Nếu có sơ sót nào, đừng nói đến mũ quan của gã khó giữ. Không chừng còn liên lụy đến cả tính mạng của người trong gia tộc. Quản ngục vừa ra lệnh cho thuộc hạ đi mời thái y, vừa báo cáo lên quan viên hình bộ. Chính vào lúc này, không biết một cây đuốc từ đâu bay đến, rơi xuống đụng cỏ khô. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cao tới cả trượng. Cháy rồi, cháy rồi. Tiếng kêu vừa vang lên ở gian bên này, gian bên kia đã có người gào. Không xong, bên này cũng cháy rồi. Ở đây cũng cháy rồi. Chẳng mấy chốc, cả đại lao đã biến thành chảo lửa, người người chạy tán loạn khắp nơi. Mau, mau mở cửa ngục, thả bọn họ ra, dập lửa. Quản ngục sống lên. Vài tên lính tốt luống cuống tay chân lấy chìa khóa trên người ra, đi mở một lượt các cửa phòng. Tiết đại gia, Tiết nhị gia cố nhẫn nhịn cơn đau bụng, một trái một phải nâng phụ thân, vất vả di chuyển về phía trước. Bỗng vài bóng đen từ xung quanh xông đến, tay cầm đao sáng choang, gặp người liền chém. Lý nào lại thế này? Có kẻ to gan dám xông vào đại lao hình bộ giết người. Quản ngục trợn trừng hai mắt, lập tức hôn mê. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới hiểu nguy hiểm mà Diệp Tử Sở nói là nguy hiểm đến thế nào. Lửa cháy ngất trời, khói sặc vào mũi miệng, phạm nhân chạy loạn khắp nơi. Ám vệ gặp người liền chém. Ánh đao xẹt qua như ảnh, mỗi chiêu đều đoạt mạng. Vậy mà trong khoảnh khắc này, nàng lại không hề sợ hãi, càng không hối hận, bình tĩnh nói một câu bên tai Diệp Tử Sở. Huynh cẩn thận. Diệp Tử Sở khàn giọng cười, né bên trái tránh bên phải, xông thẳng về trước. Khoảnh khắc A Siêu thấy da nhà mình, trong mắt thiếu chút nữa thì văng ra ngoài. Vương gia sao lại đến đây? Không phải đã nói đợi ở ngoài kia sao? Mẹ ơi, chết mất thôi. Vương gia có bất trắc gì? Trời đất ơi, Vương gia còn cõng thêm cả Lục tiểu thư nữa chứ. A Siêu thoáng lảo đảo, cảm thấy những gì trước mắt đều là ảo giác. Cậu ta lập tức hít một tiếng. Có vài người vây lại, bao bọc Diệp Tử Sở vào trung tâm. Diệp Tử Sở nhìn xung quanh, trầm giọng hô lên. Mặc kệ ta, các ngươi đi cứu người trước. Dứt lời, hắn xông ra, đứng trước một cửa ngục, vừa thấy ba người họ Tiết định đi ra. Hắn chơi chân khẽ móc, trong nháy mắt cửa ngục khép lại. Ba người nhà họ Tiết không ngờ cánh cửa dẫn đến đường sống chỉ trong nháy mắt đã bị đóng lại. Cả ba sợ chết khiếp, liều mạng kêu cứu, cố hết sức kéo cửa phòng giam. Thế nhưng mọi người trong ngục đều lo chạy trối chết, nào có người để ý bọn họ. Đúng lúc này, một kẻ bịt mặt xuất hiện trước mặt ba người, tiếng nói trầm thấp, lại còn khàn khàn. Muốn sống không khó. Nói, rốt cuộc nhị nãy nãy quá cố của Tiết Phủ vì sao mà chết? Tiết Minh Viễn bắt đầu run bần bật, lắp bắp nói. Ngươi là ai? Kẻ bịt mặt không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mà ngay lúc này, ngọn lửa lan rộng với tốc độ kinh người, thiêu đốt hừng hực, tiếng đánh nhau cũng càng lúc càng gần. Tiết đại gia sợ đến hồn phi phách tán, ra sức lay giật cánh cửa ngục. Tiết nhị gia quýnh quán nhìn ngọn lửa đã lan đến gần, vội vàng gào lên. Tử sát, nàng ta đã tử sát. Mở cửa ra, mau mở cửa thả bọn ta ra. Vì sao tự sát? Giọng nói kia lạnh thấu xương, hình thành sự đối lập rõ rệt với cái nóng rực ở xung quanh. Bởi vì tôi gia. Tiết nhị gia không chịu nổi nữa, ngọn lửa đang đốt tới gót chân ông ta. Người bịt mặt lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình không nhúc nhích. Cứu mạng, cứu mạng. Tiết nhị gia dập ngọn lửa trên người, kêu la tuyệt vọng. Xong rồi, thật sự xong rồi. Tiết Minh Viễn ngồi co quắp trên mặt đất, ham muốn được sống khiến ông ta xông đến trước, giận dữ gầm lên. Ả ta đã biết bí mật của Tiết gia, không thể nào thoát chết được. Ả ta đáng chết. Sao bà ấy biết được? Phụ thân, người nói mau đi, lửa lan đến rồi. Sắp chết cháy mất, sắp bị thiêu chết rồi. Tiết Nhị gia co quắp cả người lại, nằm như con chó trên mặt đất. Phụ thân, không kịp rồi, lửa lan đến rồi. Tiết Đại gia gào lên một tiếng thảm thiết, khiến Tiết Minh Viễn hồn bay phách lạc. Ở thời khắc liên quan đến sống chết, ông ta không kịp nghĩ nhiều, nói ngắt quãng. Ả ta đến bắt mạch cho ta. Bắt mạch không thuận theo ý ta. Ta cố ý nói cho ả biết bí mật. Chỉ cần ả bằng lòng theo ta, ả có thể sống. Tính cách ả quá cương trực. Thế nên nhân chuyện Tô gia, ngươi dùng tính mạng của Tiết Dây Kỳ để ép bà ấy uống thuốc độc. Bà ấy là do ngươi giết chết. Những lời này lọt vào tai Tiết Minh Viễn, chẳng khác gì sấm rền giữa trời quang. Ngươi là ai? Vì sao biết rõ ràng như vậy? Tiết Dây Kỳ từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào khuôn mặt già nua đầy nước mắt của Tiết Minh Viễn. Trong mắt là lửa giận ngập trời. Lão tặc này, thì ra ông ta muốn cưỡng hiếp Di Mẫu. Di Mẫu không thuận theo. Ông ta lại lấy bí mật Tiết gia uy hiếp. Tô gia đã thất thế. Di Mẫu không có chỗ dựa. Càng không có cách nào giải thoát khỏi ma chưởng của Tiết lão gia. Thế gian to lớn, không chỗ nào có thể dựa vào, không bằng chết đi cho xong. Ánh lửa lập lòe hắt khuôn mặt Tiết Minh Viễn. Nửa sáng nửa tối, trong vẻ mặt ông ta hệt như một con chó già sắp chết. Hiện giờ Tiết Dây Kỳ chỉ cảm thấy căm hận. Nàng nghiến chặt miếng vải đen che ngoài miệng. Nỗi đau đớn tột cùng dường như muốn nghiền nát nàng thành tro bụi. Súc sinh, nàng muốn giết ông ta. Nàng bỗng đứng bật dậy, một tay kéo cửa ngục ra. Trong một tay khác, kim châm đã thấp thoáng hiện ra. Bỗng nhiên, cổ nàng tê rần, cơ thể rơi vào một cái ôm ấm áp. Trước khi ý thức mất hẳn, tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai. Kỳ kỳ, giữ lão lại đã, lão vẫn còn có tác dụng. Quang cảnh trước mắt trở nên mờ ảo không rõ ràng, ánh lửa, ánh kiếm, tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tử Sở nhìn đám người mặc áo đen xông đến từ bốn phía, cắn răng quát. Giữ lại mạng ba tên này, chúng còn có tác dụng. A Siêu vội gật đầu đáp. Dạ mau đi đi, đại lao này sắp sập rồi. Diệp Tử Sở nhìn cô gái trong lòng, gượng cười. Xông ra. Đệ quá tùy hứng, lỡ như đệ có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với vị kia. Hắn bị chém hai chỗ, mặc dù không sâu, nhưng giờ vẫn còn chảy máu. Sáu ám vệ, một người chết, hai người trọng thương. Trận chiến này tổn thất nặng nề. Mà bọn họ vốn chỉ cần đứng xem kịch hay, không cần ra tay làm gì. Doãn Hồng Văn khoanh tay đứng, nghiêm nghị nhìn gã thanh niên nhếch nhác trước mặt, ánh mắt giận dữ. Diệp Tử Sở hừ hừ, nhíu chặt mày, đè thấp giọng xuống. Huynh dài dòng quá, còn không mau giúp ta băng bó. Vân Hy. Doãn Hồng Văn gầm lên giận dữ. Gia không phải đang đùa với đệ. Hậu quả của việc tự mình mạo hiểm, đệ có biết là gì không hả? Huynh gào cái gì? Diệp Tử Sở lạnh lùng liếc hắn ta. Bản vương thích thế thì sao? Đệ. Doãn Hồng Văn bị chặn họng, hồi lâu không nói được câu nào. Diệp Tử Sở nhìn chằm chằm rèm cửa trong phòng, thở dài một tiếng. Hồng Văn, nàng ấy cứ nhìn ta bằng ánh mắt đầy mong đợi. Ta chẳng thể từ chối. Đệ hãm sâu quá. Doãn Hồng Văn cười gằn. Vậy thì đã sao? Diệp Tử Sở thản nhiên cười, ngữ điệu ẩn chứa sự đau buồn. Con người ta sống mơ màng trong thế gian này. Buổi tối yêu hận, sáng ra tình sầu. Ảo mộng luôn vô thường. Ta nghĩ kiếp trước nhất định đã nợ nàng ấy, cho nên kiếp này phải dùng mạng để trả. Doãn Hồng Văn kinh ngạc không thôi. Hắn biết Diệp Tử Sở có tình ý với nàng, nhưng chưa từng nghĩ tình cảm đó đã sâu đậm đến mức này. Trời ạ, thời gian mới có bao lâu? Vương gia, Lục tiểu thư tỉnh rồi. Lục Điệp đi ra, ánh mắt nhìn lướt qua hai vị đang ngồi. Diệp Tử Sở cười nói. Mau gọi nàng ấy dậy, bản vương sắp chảy máu đến chết rồi. Đáng đời. Doãn Hồng Văn không nhịn được mà mắng một câu. Rõ ràng có thể đánh thức người ta dậy từ nãy rồi. Vậy mà còn nói để nàng ngủ thêm một lúc đã. muốn thương hoa tiếc ngọc thì cũng phải xem thời điểm chứ. Diệp Tử Sở kề sát đầu lại, dùng âm thanh hai người nghe được. Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nhất định là lấy thân báo đáp. Doãn Hồng Văn giận dữ cười gằn. Như đệ mà là anh hùng sao? Cẩu hùng thì còn được. Ai là cẩu hùng? Tiết Dây Kỳ so cái gái vẫn còn hơi đau nhức. Lục Điệp bước tới, đỡ nàng đi ra phòng ngoài. Nàng còn chưa hiểu lắm, tại sao thoáng cái mà nàng đã đến Vạn Hoa Lâu rồi. Doãn Hồng Văn chỉ vào gã thanh niên trên giường. Cẩu hùng ở chỗ này, nhất định phải đợi nàng tỉnh mới chịu băng bó vết thương. Chỉ sợ kéo dài thêm một lúc nữa là ý chỉ trong cung sẽ đến. Vừa dứt lời, tiếng nói của A Siêu vang lên bên ngoài. Dạ, hoàng thượng có chỉ, truyền gia lập tức tiến cung. Nhanh như vậy, Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn nhìn nhau. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt hổ thẹn, nhưng thoáng cái đã lạnh lùng. Nàng vén ống tay áo lên. Lục Điệp, chuẩn bị nước. Hồng Văn, cầm đèn. Không đợi hai người kịp phản ứng, Tiết Dây Kỳ đã đến trước giường. Ánh mắt đảo qua, tay thon khẽ cử động. Chỉ trong chốc lát đã cởi sạch áo người kia ra. Diệp Tử Sở sửng sốt, theo bản năng che ngực lại. Dù gì cũng phải rụt rè chút chứ, hắn cũng biết xấu hổ mà. Tiết Dây Kỳ chẳng để ý đến biểu hiện của Diệp Tử Sở, nàng đẩy cánh tay che trước ngực hắn ra. Ánh mắt đảo qua vết thương, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Diệp Tử Sở tự như lại trở về căn phòng nhỏ ở Giang Nam. Hắn bị lột hết, chỉ còn lại Tiết Khố. Mà cô gái trước mặt thì rất thờ ơ. A Siêu. Tiết Dây Kỳ bỗng lên tiếng. Lục tiểu thư. Mau đi Kỳ phủ lấy y bào của ta. Trần Bình đã đem đến rồi. Tiết Dây Kỳ nhẹ nhõm. Mau cầm vào. A Siêu đẩy cửa đi vào, thấy da nhà mình cởi sạch như con gà bị vặt lông. Liếc mắt nhìn Tiết Dây Kỳ, ánh mắt hơi oán giận. Trước giờ da được nâng niu như cành vàng lá ngọc, giờ vì ai mà dấn thân vào nguy hiểm. Cô gái này nhìn kiểu gì cũng rất giống hồng nhan họa thủy. Sẽ hơi đau một chút, huynh ráng chịu đựng. Giọng nói Tiết Dây Kỳ nhỏ nhẹ, tựa như lông vũ phất qua trái tim Diệp Tử Sở. Quỷ thần xui khiến hắn nói một câu. Vậy nàng thổi cho ta đi. Tay cầm bình sứ của Tiết Dây Kỳ hơi chững lại. Được. Ý cười hiện lên trên môi Diệp Tử Sở, ánh mắt đuổi theo khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia, tựa vui sướng tựa kinh ngạc, lại tựa thâm tình. A Siêu nhíu mày nhìn sang Doãn Hồng Văn. Thất gia ngài nhìn xem kìa, chuyện này phải làm sao mới được. Doãn Hồng Văn hiếp mắt, làm như không thấy ánh mắt của A Siêu. Hắn ta cũng còn cách nào nữa đâu. Cái này gọi là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Đau. Mùi nước thuốc gây mũi đập vào mặt, Diệp Tử Sở đau đến độ suýt chảy nước mắt. Đây là cái gì? Cồn, thuốc chữa ngoại thương tốt nhất. Tiết Dây Kỳ vừa đáp, vừa ghé sát lại, thổi miệng vết thương của hắn. Cái gì gọi là cồn? Trong giọng hắn mang theo ý cười, thảnh thơi nói. Huynh đừng hỏi, ta có nói huynh cũng không hiểu đâu. Tiết Dây Kỳ nói rồi hôi kim châm trong tay lên ngọn nến. Ta sẽ khâu vết thương cho huynh. A Siêu, lấy miếng vải sạch đến, nhét vào miệng chủ nhân của ngươi. Ta không cần cái thứ đó. Diệp Tử Sở kháng nghị. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ hơi thay đổi, nhưng rất nhanh chóng cười nói nửa thật nửa giả. Ta sẽ không nhẹ tay đâu. Rồi huynh sẽ gào lên thôi. Đừng để khách của Vạn Hoa Lâu bị dọa cho chạy hết. Diệp Tử Sở mím môi, dáng vẻ giống như mưa gió sắp tràn đến. Tiết Dây Kỳ không đành lòng mỉa mai nữa, thở dài nói. Được rồi, ta cho phép huynh rên mấy tiếng. Diệp Tử Sở hiếp mắt, bỗng kéo nhẹ. Tiết Dây Kỳ ngã ngồi xuống giường, tầm mắt dừng ngay chỗ lồng ngực nở nang đang phập phồng theo hơi thở của gã thanh niên, cùng với mùi long diên hương như có như không trên người hắn. Dường như nàng cũng thấy hơi choáng váng. Kỳ Kỳ. Gã thanh niên kề đến bên tai nàng, hơi thở ướt át, nóng hổi phả vào mặt. Ta rên đau, nàng sẽ đau lòng sao? Tiết Dây Kỳ nhìn đôi mắt đen như mực của hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sẽ. Diệp Tử Sở hất cằm, cười rạng rỡ nói. Bắt đầu đi. Tiết Dây Kỳ chăm xong chăm cuối cùng, từ đầu đến cuối không hề nghe được tiếng rên của người kia. Người này tựa như một quý công tử ngâm mình tắm trong thùng gỗ. Tóc đen tản ra, mắt phượng hiếp lại, ánh mắt lười biếng. Chỉ là đôi mắt kia từ đầu đến cuối đều không rời khỏi nàng. Thế nên lúc Khâu vết thương lại, không hiểu sao, tai nàng lại run rẩy hai lần. Tiết Dây Kỳ bình thản dặn dò. A Siêu, giúp chủ nhân của ngươi mặc áo quần, có thể đi rồi. Dạ. Một ánh mắt sắc bén phóng đến, A Siêu vội sửa lời. Không, không được. Tiểu nhân sợ chạm phải vết thương của gia, hay là Lục tiểu thư làm đi. Tiểu nhân đi chuẩn bị xe. Dứt lời, A Siêu nhét áo quần vào lòng Tiết Dây Kỳ rồi chạy trối chết. Tiết Dây Kỳ cầm áo quần, ngượng ngùng há hốc miệng, nàng chỉ là một đại phu, không phải tỳ nữ. Ngay cả áo quần của nàng cũng do Vân Nương Xuân Ninh hầu hạ mặc, sao nàng lại mặc áo quần cho đàn ông được? Thôi để ta làm cho. Doãn Hồng Văn không để ý đến ánh mắt u oán của người nào đó, nhận lấy áo quần từ tay Tiết Dây Kỳ. Hai người này lằng nhà lằng nhằng, cài kê dây ngỗng, kéo tới cái lui. Hắn ta thực sự không nhìn nổi nữa rồi. Đầu đông năm Cảnh Hiến thứ 39, trong kinh xảy ra một việc không thể tưởng tượng nổi. Đại lao của hình bộ xảy ra một vụ án kinh thiên động địa. Nghi phạm bị giam giữ ở hình bộ bị người ta đầu độc, rồi cả đại lao bị phóng hỏa. Cuối cùng lại có một đám sát thủ xuất hiện, đại lao hỗn loạn. Lửa cháy suốt một canh giờ, ngay cả cấm vệ quân cũng bị điều động, bấy giờ lửa mới được dập tắt. Trương Vân Long nhìn đại lao đã cháy đen, sắc mặt tái xanh, lập tức phái người điều tra kỹ càng, rồi lập tức vào cung gặp hoàng đế. Hoàng đế đang ngủ thì bị gọi dậy, nghe tin có kẻ dám ra tay trong đại lao hình bộ, giận dữ đùng đùng, lập tức sai người truyền Thọ Vương vào cung. Bấy giờ Thọ Vương đang ở Vạn Hoa Lâu ôm mỹ nhân uống rượu ngon, vừa nghe phải vào cung, liền giận tái mặt. Hỏi người đưa tin mới biết đại lao hình bộ xảy ra chuyện. Thọ Vương lập tức đẩy mỹ nhân ra, áo quần cũng chẳng kịp mặc lại cho đàng hoàng, đã xỏ giày chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa kêu toáng lên. Tiêu rồi, Hồng Văn sẽ mắng ta chết mất. Trong đại lao đấy còn có ba phụ tử Thiết gia. Có làm ầm ĩ thế nào đi nữa thì cũng là người một nhà mà. Tiêu thật rồi. Cùng lúc đó, Thụy Vương đang ở Phồn Hoa Lâu nhận được tin, kinh hãi đến đánh rơi chén rượu. Hắn và mưu sĩ Du Thanh nhìn nhau, trong mắt có thâm ý. Việc này hẳn là lão Tề Vương định giết người diệt khẩu, hồng biến chuyện kia thành chết không đối chứng. Tay chân nhanh nhẹn thật. Xem ra lão Tề Vương này quyết không quay đầu lại rồi. Du Thanh vội đứng dậy nói. Vương gia, xin ngài mau chóng phái người đi thăm dò tình hình ba cha con Thiết gia. Ngày hôm sau lâm triều, khác với dáng vẻ hiền hòa thường ngày, hôm nay Cảnh Hiến đế vừa ngồi xuống đã hất đổ chung trà mà Lý Công Công dâng lên. Chung trà rơi xuống đất vỡ vụn, bách quan trong điện đều thầm than một tiếng không tốt. Vương thượng thư hình bộ quỳ xuống, run rẩy kể lại từng chuyện xảy ra trong đại lao hôm qua. Sau cùng, Vương thượng thư trắng bệch mặt, quỳ gối, đầu cúi sát đất. Mồ hôi lạnh lấm tấm, hô lên thảm thiết. Thần tội đáng muôn chết. Đúng là cũng nên lấy chết tạ tội. Đại lao đang giam giữ 73 kẻ trọng phạm, 20 người bị thương, hơn 10 người chết. Hơn phân nửa còn lại đều đang ôm bụng quằn quại. Chỉ vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói. Đằng này hình bộ có nhiều binh lính canh gác như vậy. Thế mà kẻ nào phóng hỏa, kẻ nào đã giết người đều không điều tra ra được. Thật sự là mất hết cả mặt mũi. Lão Tề Vương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Thế nhưng tim đã đập như trống đánh. Hoàng đế còn chưa lên tiếng, đã thấy người đứng đầu hai bộ đại lý tự, đô sát viện nhao nhao bước ra, yêu cầu điều tra rõ vụ án này. Bấy giờ, Thủy Vương thoáng liếc nhìn lão Tề Vương, sau đó tiến lên một bước, cất cao giọng. Dưới chân thiên tử, khắp chốn trị an nghiêm minh, vậy mà có người dám làm càn như vậy, xin hoàng thượng tra rõ. Hiền Vương không cam lòng chịu thua, cũng đứng ra yêu cầu hoàng đế nghiêm trị hung thủ. Bách quan thấy hai vị vương gia vốn không hợp nhau, giờ lại trăm miệng một lời. Trong lòng hiểu rõ, đây chẳng phải chuyện đùa, bèn đồng thanh hô hào. Hoài đế đứng dậy, trong mắt chứa đầy lửa giận. Trẫm tại vị nhiều năm, mặc dù không dám xưng một câu hùng tài đại lực, dốc hết sức vì việc nước, nhưng tự vấn lòng cũng coi như cần chính nghiêm minh, cần cù tận tụy. Ngày nay bách tính an cư, giang sơn vững chắc. Vậy mà cũng có việc giết người phóng hỏa, tán tận lương tâm thế này. Quần thần lũ lượt quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Điều tra thật kỹ cho trẫm, tra xét đến cùng. Thiên tử giận dữ, thay người ngã rạp, máu chảy nghìn dặm. Quần thần hô lớn. Hoàng thượng anh minh. Hoàng đế trừng mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Thọ vương. Có nhi thần. Trẫm lệnh con dẫn đầu người của ba bộ, điều tra rõ việc này. Nếu không tra được mọi chuyện rõ ràng, đừng đến gặp trẫm nữa. Phú hoàng. Thọ vương đau khổ ra mặt, vọt ngay tới trước long ỷ, ôm chặt đùi hoàng đế, gào khóc. Lỡ như nhi thần không tra ra được thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời nhi thần cũng không được gặp phụ hoàng nữa? Hoàng đế tức ngực, nghiến răng nghiến lợi. Vậy trẫm liền cách chức ba kẻ đứng đầu ba bộ, rồi lại xử phạt con. Thọ vương lại vui vẻ, dường như xử lý như vậy cũng tốt đấy. Dù sao cũng có ba lão già kia làm đệm lưng cho hắn. Lúc này hắn mới bò dậy, cáo mượn oai hùm nói. Ba người các ngươi có nghe thấy không? Điều tra thật kỹ cho ta. Bất kể ra được kẻ nào cũng phải thành thật báo lên. Nếu dám ngấm ngầm bao che, bản vương lấy đầu các ngươi. Hình bộ thượng thư, Tự Khanh đại lý tự, viện sĩ đô sát viện nghe vậy. Đôi chân như nhũn ra, ngã bệt xuống đất. Cẩn thận suy xét lại thâm ý trong lời hòa đế. Chỉ sợ là để Thọ vương có cái danh vậy thôi. Xem ra chuyện này phải do bọn họ tận tâm tận lực điều tra. Thọ vương lui về chỗ, ánh mắt như có như không đảo qua mặt lão tề vương. Trong mắt chứa ý cười, lại đột nhiên mở miệng. Vương thượng thư, ba cha con nhà họ Tiết vẫn còn sống chứ? Vương thượng thư lau mồ hôi, sợ hãi nói. Bẩm vương gia, ba người nhà họ Tiết vẫn còn sống, chỉ là bị thương ngoài da. Trong chừng bọn họ cho cẩn thận, còn nói chuyện được là được. Thọ vương khoát khoát tay, không có lễ độ mà cắt lời. Ánh mắt lão tề vương lóe lên, ông ta giả vờ cúi đầu, che giấu vẻ hung ác trong mắt. Buổi tảo triều kết thúc, Thọ vương vui vẻ theo hoàng đế vào ngự thư phòng, Thủy vương thì đi về phía hậu cung. Mấy ngày nay hoàng hậu ốm nhẹ, đứa con trai hiếu thảo là hắn ta cần phải đến thăm hỏi một chuyến. Hiền vương vẫn như mọi khi, vừa bãi triều liền không thấy bóng dáng đâu. Mà lão tề vương trước giờ luôn hòa mình cùng bách quan, lại nghiêm mặt, vội vàng xuất cung. Lão tề vương vừa ra khỏi cửa thì có xe ngựa vương phủ đến đón. Thế tử Diệp Tử Khả hơi run rẩy, tự mình đỡ phụ thân lên xe. Vừa ngồi xuống, lão tề vương liền giáng cho gã một bạt tai. Diệp Tử Khả lập tức quỳ xuống sàn xe. Thành công không có, thất bại có thừa. Phụ thân, con trai vô dụng, xin phụ thân trách phạt. Hai mắt lão tề vương nổi đầy tia máu, khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Ông ta chán nản nhìn con trai, dựa vào thành xe, từ từ nhắm hai mắt lại. Thủy vương đã sinh lòng nghi ngờ ông ta, với bụng dạ kẻ kia, chắc chắn sẽ hoài nghi chuyện hình bộ là do ông ta ra tay. Lần này xem như đã thật sự trở mặt với nhau. Tính tình lão nhị tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, không ổn rồi. Phụ thân, giờ chúng ta nên làm thế nào? Làm thế nào? Lão tề vương cười gằn. Bây giờ vương phủ chúng ta đã là cá trên thớt. Nếu ông ta không cảm nhận sai, hình như ông ta đã chui vào một cái bẫy. Cái bẫy giống với 6 năm về trước. Nhưng ai là người bày ra cái bẫy này? Phải chăng ông ta là người trong cái bẫy này? Đây là cái bẫy không đe dọa tới tính mạng. Hay là chỉ sau một nhịp thở đã hóa thành cái bẫy chết người? Nghĩ đến đây, lưng lão tề vương đã toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt Diệp Tử Khả lúc trắng lúc xanh, trong lòng sợ hãi không thôi. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp, sao lại biến thành thế này? Đêm khuya tĩnh lặng, noãn cát trong kỳ phủ, đèn lồng đỏ treo cao. Một vầng trăng bạc treo nơi chân trời. Bên hồ liễu rủ, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi. Đung đưa theo gió phất qua mặt hồ, hơi hiu quạnh. A Siêu cúi đầu đứng ngoài nón cát, ánh mắt sáng rực, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng tuyệt không nhìn về phía Xuân Ninh. Xuân Ninh thi thoảng nhìn về phía nón cát, Khi nhìn đến A Siêu, nàng lại hừ mạnh một cái, quay đầu đi chỗ khác. Từ khi biết nhau, hai người này đã không vừa mắt đối phương, giờ càng ghét nhau hơn. Ở một góc noãn cát, rượu đang hâm nóng trên lò than nhỏ. Doãn Hồng Văn nhìn người trên giường, duỗi cánh tay ra, nhấc bình rượu trên lò than lên, tự rót cho mình một ly, sau đó nghiêng người sang. Gã thanh niên trên giường, tóc đen như mực tản ra, cởi trần. Vẻ mặt có phần mệt mỏi, nhưng sự quyến luyến trong mắt hắn lại như muốn nhấn chìm người ta. Một bàn tay ngọc ngà chạm nhẹ vào lồng ngực hắn, lại tựa như đang thêu hoa, thêu ra một vết thương nhỏ. Ngay sau đó, bàn tay ấy rút kim, buộc chỉ, băng bó. Một loạt động tác lưu loát, liền mạch, Diệp Tử Sở dường như đã xem đến ngẩn người. Lại nứt thêm lần nữa, ta cũng đành chịu thua. Tiết Di Kỳ đứng dậy, xoa cái cổ hơi nhức mỏi. Đôi mắt Diệp Tử Sở thâm sâu, chỉ khẽ cười. Vết thương nứt ra cũng không phải là hắn mong muốn, diễn kịch mà không diễn hết vở. Khó tránh khỏi bị người khác nhìn ra sơ hở. Trương Vân Long là nhân vật lợi hại thế nào? Nếu bị hắn ta theo dõi, vậy chính là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Đúng rồi, vì sao hôm nay không đau? Ta bôi một ít ma phía tán cho huynh. Có điều tác dụng chỉ trong thời gian một chung trà thôi, sau đó sẽ lại đau. Xuân Ninh, đi xem thuốc sắc xong chưa? Dạ, tiểu thư. Tiết Dây Kỳ rửa sạch tay, bình tĩnh nói. Đưa hai ám vệ vì ta mà bị thương đến đây. Ta đích thân trị thương cho bọn họ. Còn người đã mất kia, lát nữa ta sẽ bảo Ngân Dung mang bạc sang. Vân Hy, huynh giúp ta giao cho người nhà của họ. Diệp Tử Sở nghiêng đầu, mặc cho Doãn Hồng Văn giúp mình thay áo quần, ánh mắt lại lưu luyến trên người nàng, ngữ điệu thông dong. Những ngày này từ lúc theo ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi, nàng không cần tự trách. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại nhìn hắn, áo của hắn vẫn chưa kéo lại tử tế, xương quai xanh lấp ló. Dưới ánh nến, trong da thịt nơi lồng ngực hắn như ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo. Tiết Dây Kỳ rũ mắt, đè thấp giọng nói. Dù gì họ cũng vì ta mà chết, trong lòng ta hổ thẹn. Huynh cứ để ta làm một vài việc cho bọn họ. Ta đây vì nàng mà bị thương, chuyện này phải tính thế nào? Diệp Tử Sở mỉm cười, khoác tay lên vai Doãn Hồng Văn, bóp mạnh mấy cái. Huynh đệ, biết điều chút được không? Gia phải ghẹo cô nương rồi, huynh ở đây thật là vướng víu. Ánh mắt Doãn Hồng Văn hơi lóe lên, hắn ta cố ý gạt phát cái bàn tay ở trên vai mình ra. Người nào đó ngã bập xuống giường, khiến vết thương đau nhức âm ỉ. Có cần hung dữ vậy không? Diệp Tử Sở u oán trừng mắt nhìn hắn. Doãn Hồng Văn làm như không thấy. Dây Kỳ, phía bên ám vệ còn có việc, ta đi xử lý trước, nàng giúp ta trông nom hắn. Đang yên đang lành, sao nói đi là đi liền vậy? Tiết Dây Kỳ đứng tại chỗ, có phần ngờ vực nên quay lại nhìn Diệp Tử Sở. Hơi nóng từ chỗ than làm khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo, nụ cười cũng thêm phần kỳ lạ. Đúng là huynh ấy có việc, đến đây cũng chỉ là vì lo cho ta. Giờ có nàng đây rồi, huynh ấy cũng yên tâm. Diệp Tử Sở giải thích. Tiết Dây Kỳ biết huynh đệ bọn họ thân thiết, cho nên không nghĩ nhiều. Nàng đi tới, ngồi xuống bên giường, nghiêm mặt nói. Ba cha con Tiết Phủ đã thu xếp ổn thỏa chưa? Diệp Tử Sở thôi nghĩ vẩn vơ. Yên tâm, đều khỏe mạnh lắm, bị thương ngoài da mà thôi. Lần này sang ở đại lao của Thuận Thiên Phủ, tha hồ tiêu dao vui sướng. Đại lao hình bộ bị niêm phong, nghi phạm không có chỗ ở, chỉ có thể chuyển tới Thuận Thiên Phủ. Nghe nói đại lao Thuận Thiên Phủ tốt hơn đại lao hình bộ nhiều. Tiết Dây Kỳ trầm ngâm nói. Huynh đoán hiện giờ lão Tề Vương thế nào? Diệp Tử Sở đắc ý. Nhất định là vô cùng hối hận. Cầm củ khoai nóng phỏng tay, vứt không được, không vứt cũng không được. Chỉ cần ta thoáng động tay động chân, đẩy chuyện hình bộ về phía lão ta, vậy xem như cánh tay này của Thủy Vương đã bị chúng ta phế bỏ hoàn toàn rồi. Tiết Dây Kỳ khẽ than một tiếng, lấy một tờ giấy trong tay áo ra, đưa đến. Huynh bị thương vì ta, đây là vật ta đền bù cho huynh, huynh thử nhìn xem. Là cái gì? Lời vừa nãy chỉ là trêu đùa nàng, hắn không hề muốn nàng đền bù gì cả. Diệp Tử Sở cúi đầu, lơ đãng nhìn lướt qua, song hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt sâu thẳm. Tiết Dây Kỳ cười nhạt. Chuyện nhạc gia là Trương Hoa làm. Bằng năng lực của Trương Hoa, còn chưa đủ khả năng để sao chép chữ của nhạc lão. Phải có người đứng sau giúp đỡ. Người này, khả năng lớn là Trung Cung Hoàng Hậu. Thế nên, Diệp Tử Sở thầm kinh ngạc, nhưng nét mặt lại bình thản như thường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.